Chuyện được phát sóng tại Xóm Radio. Hãy chia sẻ video nhà. Tập 14, trong một góc của thiên chỉ bí cảnh, một lão già gầy còm bỗng nhiên ánh mắt trở nên ảm đạm. Ngay lúc vừa rồi, hắn cảm giác được khí tức liên kết với mình đã biến mất, nguyên bản nhờ vào một bảo vật mà hắn đã rèn luyện suốt nhiều năm. Hắn có thể nhanh chóng tụ hợp với đệ tử của mình. Nhưng bây giờ, khí tức của Ngụy Viêm đã tiêu tán. Điều này không thể nghi ngờ, đại biểu cho việc thiên kiêu của chiến tranh học viện đã chết trong bí cảnh này. Chỉ mới không đến một ngày mà đã có thiên kiêu mất mạng, và lại là người của chiến tranh học viện. Hắn không khỏi tự hỏi, rốt cuộc là loại sinh linh khủng bố nào đã sát hại Ngụy Viêm? Trong lòng hắn tràn đầy nghi vấn. May mắn thay, bảo vật đó có thể hiển hiện khí tức của người chết cho đến phút cuối cùng. Gầy còm lão giả cuốn ống tay áo lên, một cảnh tượng hiện ra. Trong hình ảnh, Ngụy Viêm trước khi khí tức tán tận, nhìn thấy không phải là sinh linh hay quái vật trong bí cảnh, mà là một thanh niên trẻ tuổi. Gương mặt lão giả trở nên âm trầm. Sau một lát, hắn cuối cùng nhớ ra đối phương là ai. Đó chính là kẻ đã giết chết hai danh ngạch của mình, Tầm Long môn trưởng môn. Vậy mà là hắn. Gầy còm lão giả phẫn uất thở dài một tiếng. Sau đó, ánh mắt hắn lè lên hung quang. Ngụy Viêm là đệ tử đắc ý nhất của hắn, cũng là thiên phú tối cường của chiến tranh học viện suốt 1000 năm qua, nay lại bị Tầm Long môn trưởng môn chém giết trong thiên chỉ bí cảnh. Thù này nhất định phải báo. Lão giả gầy còm lúc này trong bí cảnh, ngoài việc tìm kiếm cơ duyên bảo vật, chỉ còn một ý nghĩ duy nhất là đi tru sát kẻ đã sát hại đồ đệ của hắn. Tại Điêu Linh băng quật, Tô Linh Nhi lúc này toàn thân dựa sát vào ngực Trần Ninh. Sự ly biệt ngắn ngủi khiến Linh Nhi càng thêm sợ hãi. Khi nghĩ đến việc mất đi Trần Ninh, nàng có rất nhiều điều muốn kể cho hắn nghe. Nhưng trong lúc ấy, một giọng nói lạnh lẽo bất ngờ vang lên. Chúc mừng ngươi đã thắng được người. Tiếp theo, ta sẽ giao cho ngươi những vật ta trông coi. Đó là thanh âm từ dưới hầm băng vọng lên. Nghe vậy, gương mặt xinh đẹp của Linh Nhi rạng rỡ vui mừng. Nếu có bảo vật, đương nhiên là tốt nhất. Trần Ninh sắc mặt bình tĩnh, chờ đợi sinh linh kia tiếp tục giảng thuật. Trong giọng nói của băng điêu, niềm vui sướng trở nên rõ rệt. Ngươi nhất định không biết ta muốn giao cho ngươi vật gì, đúng không? Đó chính là cái này, phiến hầm băng này. Nói đến đây, Trần Ninh cảm thấy có điều gì đó không ổn. Giọng điệu của sinh linh kia không chỉ tràn đầy niềm vui, mà còn chứa đựng ý nghĩa giải thoát, như thể đang dỡ bỏ một gánh nặng. Nhanh qua đây, còn có ngươi, ngươi cũng có thể cùng nào sử dụng. Các ngươi sẽ mãi mãi ở lại trong cái hầm băng này, thay thế ta trông coi. Ha ha ha ha. Tại lối ra của hầm băng, băng điêu thẳng vọt lên, lại thấy ánh mặt trời chiếu rọi, nàng tiếp nhận ánh sáng, làm cho băng xương trên thân thể dần dần hòa tan. Hiện ra một sinh linh giống người mà không phải người, như chim mà không phải chim, đầu giống chim, nhưng thân lại là người, toàn thân trắng bệch, cao khoảng 10 trượng. Linh Nhi, chúng ta đi thôi. Hắn nắm tay Linh Nhi, muốn rời đi. Tình thế hôm nay rất rõ ràng là bị sinh linh này đùa bỡn. Nếu thắng không phải người, ngược lại sẽ phải thay thế sinh linh này để trông coi cái hầm băng. Có thể nói là vô cùng âm hiểm. Còn so với sinh linh trong hoang địa mà hắn gặp trước đó, có vẻ thông tình đạt lý hơn nhiều. Hắn không khỏi cảm thán trong lòng. Nhìn thấy hai người định rời đi, sinh linh đầu chim kia cười nhạo. A ha, các ngươi đừng nghĩ tới việc rời đi. Ta đã chế định quy tắc, các ngươi không được trái nghịch. Sinh linh đó vỗ cánh tay, lập tức băng sườm phong bạo nhanh chóng tụ lại, nhiệt độ không ngừng hạ thấp. Trần Ninh trong mắt hiện lên sát khí, thanh âm lạnh lùng. Ngươi là sinh linh của thế giới này, là người trông coi, là kẻ chế định quy tắc. Dưới quy tắc của ngươi, ta và Linh Nhi có thể sẽ phải ở lại cái hầm băng này. Nhưng mà ai nói quy tắc không thể phá? Ai nói người trông coi không thể bị giết? Khi lời vừa dứt, Trảm Nguyệt kiếm lại một lần nữa rút ra khỏi vỏ. Sinh linh đầu chim dường như cũng cảm thấy kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên có người dám đối diện với hắn bằng sát ý. Từ trước tới nay, tất cả những kẻ xâm nhập đều vô cùng kính sợ những sinh linh trông coi nơi này. Bất kỳ thiên kiêu nào cũng chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo quy củ do chúng định ra. Nhưng trước mắt hắn, vậy mà dám vọng tưởng đi đánh phá hắn. Buồn cười, ngươi chỉ là một kẻ xâm nhập nhỏ bé như vậy, lại không tự biết. Người chim hô lên một tiếng lạnh lùng. Trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh đều bị đóng băng. Lúc này, không khí cũng đã kết thành hàn băng. chỉ còn lại Trần Minh và Tô Linh Nhi, dưới chân họ vẫn còn một tia không gian tồn tại, rõ ràng chỉ là một con chó giữ nhà, mà lại cảm thấy mình nắm giữ sức mạnh thần linh, thật đáng buồn. Trần Minh mỉm cười, mở miệng nói, lời nói của hắn ngay lập tức làm cho người chim tức giận, hừ, tất cả ở đây đều bị ta băng phong, các ngươi không có đường nào để đi, vĩnh viễn sẽ phải ở lại đây. Người chim quái gờ hét lên, hắn khao khát tự do, và hôm nay rốt cuộc có người xâm nhập vào lãnh địa của hắn. Hắn sắp thực hiện được giấc mơ tự do mà hắn đã mong chờ từ lâu. Nhưng khi nhìn thấy Trần Minh, người nam nhân cầm trong tay một thanh thần kiếm có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa, hắn bỗng nhận ra điều không ổn. Trong khoảnh khắc đó, thiên thượng quần tinh run rẩy, ánh trăng mờ nhạt, không còn ánh sáng. Một lực lượng cực kỳ khủng bố đột ngột bùng nổ, vạn vật kiếm quyết, thức nhất, nhất hóa vạn vật, Trảm Nguyệt kiếm phát ra tiếng vù vù. Chỉ trong chốc lát, vô số đạo kiếm quang như mưa bắn ra, xuyên thấu không gian đã bị đông cứng. Trong chốc lát, khu vực xung quanh người chim bị thủng hàng trăm ngàn lỗ. Vạn vật kiếm quyết thức nhị, kiếm hóa vạn vật, vô số đạo kiếm quang hóa thành hừng hực lửa, bắt đầu hung mãnh đốt cháy. Ngươi, tại sao lại có sức mạnh cường đại như vậy? Người chim kia bỗng chốc tràn ngập vẻ hoảng sợ. Vạn vật kiếm quyết thức tam, vạn vật vì kiếm. Trần Ninh nhẹ nhàng mở miệng, vật băng chùy vốn chỉ là tử vật, nhưng giờ đây như thể sống dậy, lao về phía người chim. Mỗi một đạo công kích ẩn chứa kiếm ý sâu sắc, để có thể phòng ngự, không chỉ cần phòng thủ mà còn phải hóa giải kiếm ý bên trong. Chẳng bao lâu, người chim đã đầy thương tích, tuy nhiên thân thể hắn cũng rất cường đại. Dưới sự tấn công như vậy, nếu là 10 tên ngụy viêm hợp lại, chắc chắn cũng khó tránh khỏi cái chết. Thế nhưng, người chim này vẫn chưa chết, thân thể hắn quả thật không đơn giản. Dù vậy, hắn cũng không thể kiên trì lâu hơn nữa. Xin người tha cho ta, trong cái hầm băng này ẩn giấu cực đông chi nguyên, lực lượng của ta đều đến từ đây. Ta có thể hiến tặng cho ngươi, chỉ cần ngươi để ta một con đường sống. Người chim lúc này đã không còn vẻ kiêu ngạo như trước, mà cong người, run rẩy cầu xin. Bản năng cầu xin của mọi sinh linh là như nhau. Người chim trông coi hầm băng này thực chất cũng chỉ là một sinh linh cường đại mà thôi, không thể ngoại lệ. Cực đông chi nguyên, đó là vật gì? Trần Ninh hỏi một cách nhàn nhạt. Người chim đáp, cực đông chi nguyên là thuần túy băng thuộc tính bản nguyên. Nắm giữ lực lượng này, ngươi sẽ có thể điều khiển bao chi đại đạo. Đồ vật này, sinh linh đầu chim giãy giụa trong kiếm ý như ngọn lửa, cuối cùng cũng bị lời nói của đối phương làm động lòng. Hắn mở miệng, ta có thể dâng cho ngươi cực đông chi nguyên, nhưng các ngươi cần phải đáp ứng thả ta rời đi. Hắn rất kiêng kỵ nhìn về phía Trần Minh. Lúc này, thân phận của hai bên như đang trao đổi, kẻ chế định quy tắc như hắn không còn cao cao tại thượng, ngược lại phải cầu xin đối phương mở một lối thoát. Thật xin lỗi, ta cự tuyệt, hắn thẳng thừng nói ra, khiến sinh linh đầu chim kia cảm thấy tâm lạnh đi một nửa. Nhân loại, nếu không có ta chỉ dẫn, cái hầm băng dưới đây chẳng chịt phức tạp, hàn khí tàn phá bừa bãi, ngươi tuyệt đối không tìm thấy cực đồng chi nguyên. Cho dù có tìm thấy, cũng sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Ngươi đến đây thí luyện hẳn là có thời gian hạn chế, chỉ cần ngươi đồng ý thả ta, ta sẽ chỉ rõ phương vị cụ thể cho ngươi. Ta đã ở đây vô số năm, chỉ có ta biết rõ vị trí của cực đồng chi nguyên. À, đã vậy, sao ngươi không tự mình mang đi? Trần Đình lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Nghe vậy, lông trên đầu sinh linh đầu chim lập tức dựng đứng lên, hắn rơi vào trạng thái hoảng loạn. Hắn không ngờ bị nhân loại này nhìn thấu. Trưởng môn ca ca, Linh Nhi cũng hiểu, nếu cực đông chi nguyên thật sự tồn tại, hắn hẳn là đang tìm cách giải thoát khỏi trách nhiệm trông coi. Sau khi ra khỏi hầm băng, hắn sẽ trực tiếp mang theo cực đông chi nguyên rời đi. Linh Nhi cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh, không sai, hoặc là hắn đang lừa gạt chúng ta, hoặc là cực đồng chi nguyên kia hắn căn bản không cầm nổi. Ta cần gì phải vẽ vời thêm chuyện, nuôi hổ gây họa. Trần Ninh nhắm mắt lại, nhìn về phía người chim. Trong thiên chỉ bí cảnh này, kỳ diệu cực độ, lại ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm không biết. Để một kẻ không rõ sống bao lâu như người chim rời đi, rất có khả năng sẽ mang đến phiền phức. Vì vậy, hắn quyết định giữ vững lập trường. Người chim lúc này đã biết mình rơi vào tử cục, cực đông chi nguyên xác thực tồn tại, nhưng điều kiện để có được nó chính là hắn phải chết trước. Vì thế, hắn định dụ dỗ hai người tìm cách rời đi, nhưng lại bị đối phương nhìn thấu. Xung quanh, ngọn lửa như muốn thiêu cháy tất cả. Cuối cùng, người chim phát ra tiếng thét đau khổ, rồi biến thành hư vô. Ngay sau đó, từ băng quật phía dưới, một đạo quang đoàn trong suốt bay lên. Đây chính là cực đông chi nguyên mà hắn đã nói. Trần Ninh ánh mắt khẽ động, liền đưa tay ra tìm tòi. Đạo quang đoàn liền trôi nổi đến tay hắn. Hệ thống lập tức vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, chúc mừng túc chủ phát hiện bảo vật sử thi cấp. Cực đồng chi nguyên. Sau khi dung hợp, có thể đốn ngộ băng chi đại đạo. Trần Ninh cười nhẹ. Cái này ngược lại không cần gấp gáp. Thiên trì bí cảnh bên trong cơ duyên rất phong phú. Hắn muốn tận dụng thời gian hữu hạn để thăm dò thật nhiều. Nếu không, giống như vị lão giả đưa tin đã nói, 4 năm sau, khi thiên trì bí cảnh mở ra, thời gian sẽ đủ để thay đổi rất nhiều. Sau khi ra khỏi điêu linh băng quật, hai người liền lên đường. Họ đi đến một vùng sa mạc, mặt trời gay gắt treo cao, nhiệt độ rất cao. Nhìn quanh, chỉ thấy một mảnh bằng phẳng không có một ngọn cỏ. Mặt đất đầy cát đá cũng nóng bỏng. Cái này bí cảnh thật kỳ diệu, thế mà lại có nhiều địa hình như vậy. Trần Minh không khỏi tán thưởng, thay đổi địa hình. Hẳn là người trông coi sẽ xuất hiện. Thế nhưng, người trông coi vẫn chưa thấy đầu, mà chỉ nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Trên trưởng môn, Gia Cát Bạch ở xa gọi lớn. Ngay sau đó, hắn tiến lại gần hơn. Trần trưởng môn, rốt cuộc ta cũng gặp được ngươi. Thật là quá tốt, thiếu cung chủ cũng mới vừa đến đây sao? Gặp gỡ người quen, Trần Ninh cảm thấy gần gũi hơn. Trần trưởng môn, ngươi đừng khách khí như vậy. Cứ gọi ta là A Bạch như đại bá ta đi. Ta cũng phải ở trong bí cảnh này, tìm bạn mà đi. Được, Trần Ninh đáp, cảm thấy Gia Cát Bạch là người rất hợp tính. Hắn không giống những thiên kiêu khác, thường tự cao tự đại, không xem ai ra gì. Trần trưởng môn, có một điều ta không biết. Ta đã bị mắc kẹt trong sa mạc này hơn mấy canh giờ. Người trông coi ở đây nói rằng, phải chờ đến khi tập hợp đủ số người mới có thể mở ra địa điểm này. Nhất định nhân số, Trần Ninh nhíu mày hỏi. Là mấy người, chờ đến khi tề tựu đủ 5 người, liền có thể mở ra chỗ mật tàng này. Một giọng nói trầm trọng truyền đến, ba người không khỏi quay đầu nhìn lại. Họ thấy một pho tượng đá đứng vững. Tượng đá ấy tựa hồ đã đứng ở đây hàng ngàn, hàng vạn năm, bị phong hóa nghiêm trọng, bề mặt thô ráp không chịu nổi, bị ăn mòn nghiêm trọng. Lúc này, từ phía trên thạch tượng truyền đến thanh âm, không cần gấp gáp, người còn lại rất nhanh sẽ đến. Thanh âm vừa dứt, thạch tượng lại rơi vào im lặng. Không lâu sau, một thân ảnh kiêu ngạo, chân đạp giao long, xông vào phiến sa mạc. Người đó đáp xuống trước thạch tượng, chính là Tù La Thần Tử. Cùng hắn còn có hai vị thanh niên. Trần Ninh không quen thuộc với các thế lực ở Trung Châu, nên không nhận ra bọn họ là ai. Tuy nhiên, Gia Cát Bạch lại hoàn toàn nhận diện được. Khi thấy ba người hạ xuống, Gia Cát Bạch thì thầm bên tai Trần Ninh, Trần trưởng môn, Tu La Thần Tử ngươi đã gặp qua. Ta không cần nói nhiều, hai người kia cũng không đơn giản. Người mặc áo phục màu lam là Tưởng Việt, tiểu thiên kiêu của Ma Đấu Thánh Tông. Một năm trước khi ta gặp hắn, hắn đã là một vị ngũ tinh tôn vũ. Trần Ninh nhẹ gật đầu, Gia Cát Bạch lại nói. Người mặc khôi giáp màu bạc tên là Vương Hàn, đến từ Phong, Lôi Thần Giáo, tu vi còn mạnh hơn Tưởng Việt, là một vị lục tinh tôn vũ, quả thật, có thể được xưng tụng là thiên kiêu, không chỉ nhờ tài nguyên tu luyện mà còn nhờ vào thiên phú xuất chúng của họ. Bất quá, hai người này tuy mạnh mẽ, nhưng so với Tu La Thần Tử, vẫn phải khuất phục sau lưng hắn. Rõ ràng, ba người Tu La Thần Tử đã kết minh với nhau, ánh mắt của họ cũng dừng lại trên mấy người Trần Ninh một chút. Sau đó lại bị thạch tượng hấp dẫn, bọn họ đối với bí cảnh này hiểu rõ, phần lớn thông tin đều đến từ những tiền bối cường giả trong tông môn, những người từng bước vào bí cảnh và tổng kết kinh nghiệm. Trước mặt thạch tượng, rõ ràng chính là người canh gác cho mảnh sa mạc này. Chỉ cần tuân theo các quy tắc tương ứng, bọn họ có thể đạt được lợi ích, điều này hầu như là nhận thức chung của mọi người, vì thế họ toàn bộ chú ý vào thạch tượng, xâm nhập nhân. Số lượng của các ngươi vượt quá 5 người, không thể mở ra mật tàng này. Cần có một người rời khỏi, mới có thể mở ra. Thanh âm từ thạch tượng truyền ra, mấy người nghe vậy đều sững sờ. Tưởng Việt trước mắt nói, thần tử, nơi này muốn 5 người mới có thể mở ra, nhất định có lợi ích lớn. Vương Hàn, người mặc khôi giáp bạc, cũng cười nói, xác thực, nếu có hạn chế như vậy, bảo vật trong mật tàng chắc chắn rất không phổ thông. Chỉ là, ta lại cần thêm một người. Trần Minh, Tô Linh Nhi, Gia Cát Bạch cùng Tu La Thần Tử tổng cộng 6 người. nhưng không thể mở ra mật tàng. Do đó, trong bọn họ cần phải có một người rời khỏi. Tưởng Việt lắc đầu cười nói, có gì khó đâu, để một trong ba người kia rời khỏi, thì không phải là xong sao? Vương Hàn nghe vậy, cũng nhìn về phía Trần Minh và mấy người, Tu La Thần Tử từ đầu đến cuối vẫn không tỏ thái độ, việc này, hắn giao cho bọn họ xử lý là được. Ma đầu Thánh Tông Tưởng Việt bước tới một bước, hướng về phía Trần Minh và ba người la lớn, uy, các ngươi đều nghe thấy, cái thạch tượng kia nói muốn cho một người rời đi. Các ngươi mau chóng thương nghị xem ai sẽ là người ra ngoài, đừng có làm trì hoãn thời gian của chúng ta. Tưởng Việt nói lời không thể chen vào, hắn phỏng chừng Trần Minh và ba người khác có ý định rời khỏi một người. Đây không phải do Tưởng Việt lỗ mãng, mà trái lại, hắn hiểu rõ sự mịn nọt. Tu La Thần Tử là người cường đại nhất trong số tất cả những ai tham gia bí cảnh. Ngay cả vị Thiên Trì Thần Tử của Thiên Trì Thánh Địa cũng không dám khẳng định sẽ thắng được Tu La Thần Tử. Khi ba người kết minh với nhau, sức mạnh của họ như hổ thêm cánh. Ma đấu Thánh Tông xếp hạng là siêu cấp thế lực thứ 9, còn Phong Lô Thần Giáo là siêu cấp thế lực thứ 7. Dù không bằng Tinh Thần Cung, nhưng Tinh Thần Cung lại thiếu cung chủ. Ai cũng biết là một phế vật, thiên phú cực kém. Dù có được nhiều tài nguyên, hao phí vô số tâm huyết, hắn mới có thể đột phá tới tôn vũ cảnh giới. Vì vậy, hắn hoàn toàn không xem ra Cát Bạch ra gì. Đối với Linh Châu Tầm Long Môn, càng không cần để ý đến ý kiến của hắn. Sau khi Tưởng Việt nói xong, sắc mặt ra Cát Bạch tối sầm lại, thấp giọng nói, Trần trưởng môn, đối phương ỷ vào việc có Tu La Thần Tử đứng sau, quả thật có phần quá phách lối. Chúng ta nên tránh né mũi nhọn thì hơn. Gia Cát Bạch cũng không biết Trần Ninh đã có thực lực có thể tùy ý chém giết ngũ tinh tồn vũ. Nếu biết rõ, hắn chắc chắn sẽ không đưa ra chủ ý này. Tô Linh Nhi tức giận nói, có thể là bọn họ tới sau, mà chúng ta đến trước. Rõ ràng ta còn đến sớm hơn họ. Tô cô nương, nàng không biết rồi, với những kẻ này thì không thể nói lý lẽ. Ở Trùng Châu, thực lực mới là đạo lý quyết định. Gia Cát Bạch lắc đầu, tuy nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu hắn. Lập tức hắn nói, nếu bọn hắn muốn chúng ta rời đi, chi bằng cả ba người chúng ta đều rời khỏi. Như vậy, không chỉ lãng phí thời gian của bọn hắn, mà còn đảm bảo chúng ta có thể cùng tiến lui, sau đó tìm kiếm một cơ duyên khác. Tô Linh Nhi nghe xong, cũng cảm thấy có lý. Liền nhìn Trần Minh, khẽ nói, trưởng môn ca ca, ý kiến của thiếu cung chủ thế nào? Huynh thấy có được không? Giả Cát Bạch cũng quay sang nhìn Trần Minh, trong ba người, dường như Trần Minh là người đứng đầu. Trần Minh mỉm cười, xem ra đây có vẻ là cách giải quyết ổn thỏa nhất lúc này. Nếu ba người bọn họ rời đi, Tu La Thần Tử và đồng bọn sẽ phải chờ thêm hai người nữa mới có thể mở được mật tàng, như vậy có thể làm lãng phí thời gian của bọn chúng. Phải thừa nhận rằng Gia Cát Bạch quả thật rất thông minh, nhưng Trần Minh lại không có ý định làm theo cách đó. Thiên trì bí cảnh này cơ duyên không dễ gì có được. Hơn nữa, để kẻ khác ép buộc mình phải nhượng bộ, từ trước đến nay không phải tính cách của hắn. Vì thế, Trần Ninh buồn cười nhìn Tưởng Việt. Tưởng Việt thấy Trần Ninh có vẻ như đang cười, mà không phải cười, liền mở miệng hỏi. Các ngươi đã thương lượng xong, sẽ để ai rời khỏi, ngồi. Trần Ninh chỉ một ngón tay về phía Tưởng Việt. Tưởng Việt biến sắc, cảm giác như mình bị đùa giỡn. Lập tức không kiềm chế được cơn giận. Ngươi tốt nhất đừng có mà đùa giỡn. Hiện tại ta cho các ngươi thương nghị, cũng là để cho Tinh Thần Cung một chút thể diện. Nếu ta phải động thủ trừ khử một trong số các ngươi, vậy sẽ tổn hại đến hòa khí. Gia Cát Bạch cũng thầm giật mình. Không ngờ Trần trưởng môn lại thật sự muốn đối đầu trực tiếp. Quả là một nhân vật có thể diệt Chân Vũ Thánh Tông. Hắn kiên cường đến vậy, nghe thấy lời uy hiếp đó. Gia Cát Bạch cũng tiến lên một bước. Hắn âm thầm nhẫn nhịn, đã không còn quan tâm đến mặt mũi. Từ khi còn nhỏ, Gia Cát Bạch đã là bảo bối quý giá của lão cung chủ. Lão cung chủ vô cùng yêu thương tôn nhi này, luôn không muốn để hắn tức giận. Vì vậy, làm sao có thể để Ma Đấu Thánh Tông và Phong Lôi Thần Giáo khi dễ được? Trước sau phải có thứ tự. Dù sao ngươi cũng là người trong tông phái, ngày thường các tông chủ gặp gia gia ta cũng phải lễ kính bảy phần. Ngươi thì là cái gì mà dám mở miệng uy hiếp? Gia Cát Bạch lớn tiếng nói, tốt tốt, thiếu cung chủ Tinh Thần Cung hôm nay thật khiến ta phải bất ngờ. Vậy không bằng để Tưởng Mỗ đến lĩnh giáo một chút, xem rốt cuộc ai mới là kẻ yếu. Tưởng Việt trong mắt lóe lên hàn mang, liền muốn động thủ. Gia Cát Bạch hơi biến sắc mặt. Nếu thật sự động thủ, hắn nghe rằng khó mà đánh lại Tưởng Việt. Nhưng mà vào lúc này, Phong Lôi Thần Giáo Thiên, Kiêu Vương Hàn đưa tay ngắt lời. Gia Cát thiếu cung chủ, ngươi đừng nên khí thịnh. Ngươi nói thứ tự trước sau cũng có lý. Nhưng trong bí cảnh này, hung hiểm cùng kỳ ngộ luôn tồn tại. Hơn nữa, cùng hắn để ý đến thứ tự trước sau không bằng rời khỏi một người yếu nhất. Như vậy, mới có thể thu lợi lớn nhất và tăng thêm xác suất thành công. Không phải sao? Đúng vậy, kẻ yếu thì không có tư cách tham dự. Tưởng Việt hừ lại một tiếng, hai tay khoanh trước ngực. Rất tốt, ngươi nói đúng, kẻ yếu thì không có tư cách tham dự. Trần Ninh cũng tán đồng nói. Gia Cát Bạch hơi sững sờ, chuyện gì đang xảy ra? Nếu thật sự lui ra ngoài một người yếu nhất, chắc chắn là vị Tô cô nương sẽ phải rời đi. Tưởng Việt cũng sắc mặt khẽ giật mình, dường như không nghĩ tới điều này, lại dễ dàng khiến đối phương thay đổi quyết định. Khi nghe Trần Minh tựa hồ thỏa hiệp, Tu La thần tử vẫn không mở miệng, nhưng cũng liếc nhìn hắn một cái. Người đàn ông thần kỳ này lại hèn yếu như vậy. Sao, vừa rồi hắn còn dám mở miệng trêu chọc. Thế nhưng nếu hắn thật sự như vậy mà thỏa hiệp, Tu La thần tử chỉ cảm thấy không có ý nghĩa. Cuối cùng cũng xuất hiện một vị thiên kiêu trong cùng thế hệ. Hắn lúc đầu rất mong đợi đối thủ như vậy, nhưng hiện tại xem ra chỉ là hư danh mà thôi. Đã như vậy, ngươi còn không mau để cho nàng lui ra ngoài. Điều này cũng là để bảo hộ nàng. Tưởng Việt đưa tay chỉ về phía Tô Linh Nhi, rất không kiên nhẫn mở miệng. Trần Ninh lắc đầu, nói, người yếu nhất rời khỏi thì ta đồng ý. Nhưng rõ ràng kẻ yếu nhất ở đây chính là ngươi. Nghe thấy vậy, mọi người đều sững sờ. Cái gì? Người yếu nhất là Tưởng Việt sao? Tưởng Việt là một ngũ tinh tôn vũ, trong khi Tô Linh Nhi chỉ là nhất tinh tôn vũ. Lời nói này quả thật khó tin. Vương Hàn và Tưởng Việt đều cảm thấy thật hoang đường. Ta nghĩ ngươi thật không biết sống chết, cho rằng có cái phế vật tinh thần cung bảo hộ thì liền dám trêu đùa bọn ta ư? Nếu các ngươi còn chần chừ không quyết định, ta sẽ tự tay lấy mạng nữ tử kia, để xem đến lúc đó ngươi còn lời nào giải thích. Tưởng Việt giận dữ hét lớn, toàn thân bộc phát khí thế của ngũ tinh tôn vũ. Ngươi không tin sao? Trần Minh thấy đối phương dường như không tin tưởng, đành thở dài bất đắc dĩ. Hắn lật bàn tay một cái, một luồng kiếm ý bao trùm khắp nơi. Trong khoảnh khắc đó, sắc mặt Tưởng Việt thay đổi dữ dội. Hắn cảm thấy như mình rơi vào một dòng chảy thời gian đặc biệt, thân thể dần khô cạn và suy tàn, khuôn mặt trở nên già nua. Hành động đột ngột này khiến tất cả mọi người tại hiện trường đều ngỡ ngàng. Vương Hàn mặt mày biến sắc, không ngờ đối phương lại nói động thủ là động thủ ngay. Tưởng Việt lúc này trong lòng hoảng sợ, khí hải bên trong nguyên lực như bị hút cạn, hoàn toàn không thể điều động được. Hắn kinh hãi nhìn Trần Ninh, người vẫn thản nhiên như mây trôi nước chảy, chỉ cảm thấy đang trải qua nỗi kinh hoàng chưa từng có. Trần trưởng môn, ngươi làm vậy là có ý gì? Vương Hàn giọng run run hỏi. Không có gì cả, chỉ là hắn không tin mình là yếu nhất, ta muốn cho hắn cảm nhận một chút thôi. Trần Ninh nói rất chân thành. Một lát sau, khí tức của Tưởng Việt suy yếu dần và cuối cùng diệt vong. Đến lúc chết, hắn vẫn mang trên mặt đầy vẻ kinh hoàng. Ngươi xem, dễ dàng như vậy đã bỏ mạng, mà còn nói hắn không phải là yếu nhất. Trần Ninh quay sang nhìn Vương Hàn, ánh mắt đầy ý cười. Vương Hàn chỉ cảm thấy lạnh sống lưng. Hắn rõ ràng đang đứng trên sa mạc, mặt trời gay gắt treo cao, nhưng Vương Hàn lại run rẩy. Thực tế là vừa mới xảy ra một màn quá mức rợn người. Một vị ngũ tinh tôn vũ trong nháy mắt đã bị đối phương giết chết, hoàn toàn không có sức phản kháng. Nói ra quả thực như một câu chuyện hư cấu. Gia Cát Bạch cũng sửng sốt, thật là tùy ý tiêu diệt ngũ tinh tôn vũ, thực lực như vậy, nếu sớm biết Trần Ninh mạnh mẽ đến mức này thì chắc hẳn hắn đã biết cường thế đến mức nào. Trên khuôn mặt Gia Cát Bạch, niềm vui hiện rõ từng chút một. Hiện tại chỉ cần rời khỏi một người, vừa đủ 5 người tập hợp. Số người này thật thích hợp. Khi thấy cảnh tượng này, Tu La thần tử cũng ngưng mắt. Trần Ninh thể hiện ra thực lực khiến hắn kinh ngạc không thôi. Mà lại, cái chết của Tưởng Việt đối với Tu La thần tử mà nói không là gì cả, vì vốn dĩ họ không phải là người của một thế lực. Hơn nữa, hắn là một người đố kỵ tự tư, chỉ cần có thể mở ra nơi này, bất luận là người nào rời khỏi cũng đều có thể sử dụng. Chỉ có điều duy nhất khiến hắn không thoải mái là việc Trần Ninh ngay trước mặt hắn giết Tưởng Việt. Điều này như một cái tát vào mặt hắn. Ngươi muốn loại bỏ Tưởng Việt, chỉ cần xin chỉ thị từ bản thần tử một tiếng, ta sẽ cho phép ngươi đi giết. Cuối cùng Tù La thần tử cũng lên tiếng, hắn ánh mắt quét về phía Trần Minh, ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc bản thần tử như vậy. Ngữ khí của hắn lạnh dần, hàn ý giống như lưỡi đao. Trần Minh chỉ cười nhạt một tiếng, không nói gì. Gia Cát Bạch thấy vậy, không khỏi lộ ra vẻ kiêng dè. Trần trưởng môn không biết nhiều về Tu La thần tử, nhưng Gia Cát Bạch thì lại hiểu rất rõ. Tu La thần tử là một nhân vật nổi tiếng ở Trung Châu, có thể nói là kẻ mạnh nhất trong thế hệ trẻ. Hắn có thể sánh ngang với Thiên Chỉ thần tử, ngay cả Gia Cát Bạch cũng không dám gây chuyện với hắn. Bởi vì gia gia của hắn nhiều lần nhắc nhở rằng, nếu tinh thần cũng muốn yên ổn tồn tại, tuyệt đối không được trêu chọc Tu La thần tông. Tu La thần tông là một bá chủ vô cùng cường thế ở Trung Châu, nắm giữ vô số lãnh thổ, thế lực trải rộng khắp nơi, thậm chí có lúc, ngay cả Thiên Trì thánh địa cũng không thể áp chế được. Vì vậy, Gia Cát Bạch hiểu rằng, khi Tu La thần tử đã thể hiện thái độ, sự việc trở nên khó khăn hơn nhiều. Trước đó, hắn dám đối đầu với Tưởng Việt và Vương Hàn là vì Tu La thần tử từ đầu đến cuối không hề lên tiếng. Giờ đây, khi nhớ lại cảnh Trần trưởng môn giết Tưởng Việt ngay trước mặt hắn, chẳng phải là một sự xúc phạm sao? Lũ xâm nhập các ngươi đúng là chậm chạp, lâu như vậy mới quyết định được số người. Đúng lúc này, từ thạch tượng lại vang lên giọng nói trầm nặng. Tu La thần tử nhìn chằm chằm vào Trần Minh, nói, hiện tại vẫn muốn giữ ngươi lại để mở ra chỗ cơ duyên này, bọn ta còn dư giả thời gian. Nói xong, hắn chờ đợi thạch tượng tiếp tục lên tiếng. Vương Hàn nghe Tu La thần tử nói vậy, lập tức cảm thấy bất an. Ban đầu đã thống nhất kết minh, nhưng kết quả bây giờ là một trong những minh hữu Tưởng Việt đã chết. Hơn nữa, Tu La thần tử lại tỏ ra như thể chỉ cần hắn ra lệnh, việc giết Tưởng Việt cũng chẳng khó khăn gì. Dường như mới vừa rồi, hắn còn đang đối chọi gay gắt với Trần Minh. Trong lòng hắn thầm nghĩ, có phải chỉ cần xin chỉ thị là có thể ra tay giết Vương Hàn hay không? Hắn thầm hét lên trong lòng, ngươi thật sự lễ phép sao? Vương Hàn không khỏi lùi lại, giữ khoảng cách xa hơn với Tu La thần tử. Hắn nhận ra rằng, những kẻ tự xưng là đồng minh này đều không đáng tin cậy, đặc biệt là Tu La thần tử, kẻ vốn lãnh huyết, coi bọn hắn chỉ là công cụ. Còn Trần Minh càng khiến hắn khiếp sợ, Tu La thần tử lãnh huyết, nhưng Trần Minh lại có thể trong lúc đùa cợt mà giết chết Tôn Vũ Cường giả. Quả thực như một ác ma, hắn cảm thấy chẳng có ai là đáng tin cả. Vương Hàn chỉ còn biết lo lắng cho chính mình, tự nhủ rằng khi cơ duyên mở ra, tốt nhất là phải dựa vào thực lực của bản thân mà sống sót. Đúng lúc này, mọi người nhìn thấy bức tượng đá khổng lồ dần lún xuống. Toàn bộ sa mạc bắt đầu rung chuyển, đá vụn và cát bụi nổi lên. Mặt đất cũng không ngừng chấn động, tầng ngoài lớp cát bị đánh vỡ, để lộ ra rất nhiều khoáng thạch phát ra ánh sáng kỳ lạ trước mặt bọn hắn. Dưới chân họ lúc này là một vùng đất toàn là những khoáng thạch quý hiếm. Đây là thượng phẩm nguyên thạch sao? Đôi mắt đẹp của Tô Linh nghi lóe sáng, hoàn toàn bị mê hoặc bởi số lượng khổng lồ của thượng phẩm nguyên thạch. Đây chính là nơi nàng luôn ao ước được đến. Đây là thủy tâm thạch. Gia Cát Bạch cầm lên một viên đá màu xanh thẳm. Nó chứa đựng nguyên lực thủy hệ tinh khiết, là loại tài nguyên tốt nhất để hỗ trợ tu luyện thủy hệ công pháp. Đây lại là ngộ đạo thạch. Lúc này, hắn ngay cả Tu La thần tử cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Ngộ đạo thạch có thể dùng để tu luyện và nâng cao khả năng lĩnh ngộ võ học thần thông. Đồ vật này, tại Trung Châu, có tiền cũng không mua được. Đây là tài nguyên quý hiếm nhất trong các đại siêu cấp thế lực. Thế nhưng, hiện tại, giống như không cần tiền vậy. Có những ngộ đạo thạch này, đủ để cho Tu La thần tông tái tạo hơn ngàn thiên kiêu, nhiều kỳ thạch khác nhau xuất hiện, khiến cho người ta như lâm vào cõi tiền. Dù Trung Châu có động thiên phúc địa, nhưng quy mô và số lượng quý hiếm tài nguyên như thế này vẫn khiến những thiên kiêu không khỏi động dung. Rất nhiều bảo thạch tại Trung Châu vốn đã hiếm hoi, giờ đây toàn bộ đều nằm dưới chân bọn họ. Chỉ có điều, những kỳ thạch này có giá trị không thể đánh giá. Hơn nữa, tựa hồ đây chỉ là món khai vị trong chỗ cơ duyên này. Những kẻ xâm nhập nơi đây chôn cất một vị thánh nhân, ta phụng mệnh thánh nhân trông coi nơi này. Tuân theo chỉ dẫn của thánh nhân, muốn chọn ra một vị thành tựu để truyền thừa. Trong số các ngươi, chỉ có một người có thể thu hoạch được truyền thừa. Thanh âm từ thạch tượng truyền ra, mang theo mấy phần hồi ức, ngữ khí nguyên bản, không có cảm tình này, đã trở nên ấm áp hơn. Thiên trì bí cảnh chứa đựng nhiều cơ duyên, có kỳ dị sinh linh trông coi bảo vật, và cả thượng cổ đại năng đã táng thân, để lại truyền thừa, con người của Tu La thần tử co lại. Nếu thật sự có thể giành được truyền thừa của thánh nhân này, hắn nhất định sẽ vượt qua cả Kim Trì thần tử, trở thành kẻ đứng đầu thế hệ trẻ ở Trung Châu, một vương giả không ai sánh kịp. Gia Cát Bạch cũng không khỏi kinh ngạc, những viên đá quý hiếm này chỉ là món khai vị, vậy thánh nhân đã táng thân ở đây là người như thế nào? Ngay sau đó, một lối vào hiện ra, có lẽ đây là lối dẫn vào lăng mộ của thánh nhân. Tô Linh Nhi từ xa cảm nhận được, lúc này, bên tái, chân đinh vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng túc chủ đã đến đúng địa điểm chỉ định, thành công kích hoạt nhiệm vụ cuối cùng của thành viên tông môn Tô Linh Nhi, đạo thánh truyền thừa. Nhiệm vụ giới thiệu là một trưởng môn tuyệt thể, để xây dựng tông môn mạnh nhất, hãy trợ giúp thành viên Tô Linh Nhi tiếp nhận đạo thánh truyền thừa. Khi hoàn thành nhiệm vụ, có xác suất nhận được phần thưởng cấp truyền thuyết. Giọng nói nhắc nhở tuy ngắn gọn, nhưng lại khiến Trần Ninh vô cùng phấn khởi. Phần thưởng cấp truyền thuyết, đây là lần đầu tiên xuất hiện, những phần thưởng cấp sử thi đã giúp hắn tiến xa, áp đảo các cường giả. Nếu có thể giành được phần thưởng cấp truyền thuyết, thì chẳng phải là cất cánh sao? Dù chỉ là một xác suất nhất định, nhưng vì cơ hội này, dù có là Tu La thần tử cũng không thể ngăn cản hắn hoàn thành nhiệm vụ. Trần Ninh bỗng cảm thấy xúc động, mang theo Linh Nhi bên mình lâu như vậy, cuối cùng cũng kích hoạt được nhiệm vụ cuối cùng. Thông qua hệ thống, Trần Ninh đã trực tiếp biết được rằng nơi này là nơi chôn cất của đạo thánh. Điều này có nghĩa là hắn đã nắm bắt được một thông tin quan trọng sớm hơn so với những người khác. Có lẽ điều này sẽ trở nên hữu dụng sau này. Lúc này, Tu La thần tử đã nhanh chóng tiến lên trước, bước vào lối vào bí mật. Vương Hàn cũng theo sát phía sau. Gia Cát Bạch có chút lo lắng, vội nói, chân trưởng môn, chúng ta cũng mau vào thôi, đừng để lỡ mất cơ hội tiên cơ. Được, Trần Ninh gật đầu đồng ý. Hắn theo lối vào hướng xuống thăm dò, đi đến một phiến bằng phẳng trong mộ thất. Bên trong mộ thất vô cùng huy hoàng, tài phú nơi đây đủ để cho Cửu Châu bất kỳ một vương triều thế tục nào hưng thịnh vạn năm. Thế nhưng, điều kỳ quái là, nơi này lại không có bất kỳ vật gì liên quan đến tu hành. Chỉ có một ít vàng bạc và những bảo vật hiếm có. Trần Ninh cảm thấy nghi hoặc, đạo thánh này chẳng lẽ không phải giống như gia giả của Tô Linh Nhi, chỉ là bị thế tục gọi đùa là đạo thần sao? Nơi chôn cất này có lẽ là một tôn chân chính võ đạo thánh nhân, nhưng mà trong này chỉ có một chút vàng bạc thế tục, thật sự là có phần kỳ lạ. Tu La thần tử cũng lộ ra vẻ nghi ngờ, hắn nhìn về phía chiếc quan tài xa hoa, trên chiếc quan tài màu vàng khảm nạm nhiều loại châu báu, chỉ cần nhìn thoáng qua, Tu La thần tử đã có chút thất vọng. Những đồ vật này tuy tốt, nhưng đối với bọn họ, những người tu hành mà nói, cuối cùng cũng chỉ là vật thế tục. Hắn mong đợi nhất chính là vật bên trong quan tài, chắc chắn không phải tầm thường. Nghĩ đến đây, Tu La thần tử cất bước đến gần chiếc quan tài, muốn tìm tòi hư thực. Lúc này, một thanh âm vang lên trong mộ thất trống trải. Cuối cùng cũng chờ được mấy tiểu tử này, để bản thánh một lần nữa thấy được diện mạo hậu thế. Thanh âm vừa dứt, trước mặt bọn họ hiện ra một đạo hư ảnh. Đây là một vị lão giả nhìn qua rất không đáng chú ý. Nếu không tỉ mỉ nhìn vào, chắc hẳn mọi người sẽ không chú ý đến sự tồn tại của hắn. Quả thật là một hạt giống tốt để làm đạo tặc. Khi thấy dấu vết thần niệm mà thánh nhân để lại, mấy người liền lần lượt ôm quyền thi lễ. Không cần đa lễ, các ngươi đã tìm đến đây, chứng tỏ giữa ta và các ngươi có duyên. Chỉ là y bát của lão già này chỉ có thể truyền lại cho một người duy nhất. Các ngươi hãy nói ra lý do khiến ta hài lòng để ta giao truyền thừa cho. Đạo thánh hư ảnh vừa nói vừa nhìn mấy người như đang xem kịch. Ta sẽ nói trước. Vương Hàn không muốn bỏ lỡ cơ duyên, liền nhanh chóng lên tiếng trước mọi người. Tiền bối, nếu vãn bối được kế thừa truyền thừa của ngài, chắc chắn sẽ làm cho danh tiếng của ngài lại vang danh khắp thế gian, để Cửu Châu một lần nữa tỏa sáng nhiều vinh quang của ngài. Vương Hàn cung kính nói, không tệ. Tiếp theo, đạo thánh hư ảnh không biểu lộ rõ ràng sự hài lòng, chỉ phất tay cho người kế tiếp nói. Vương Hàn trong lòng thấp thỏm, chỉ có thể tiếp tục chờ. Tu La thần tử là người thứ hai lên tiếng, hắn ung dung nói, tiền bối, nếu vãn bối được thu nhận truyền thừa của ngài, nguyện sẽ hoàn thành bất kỳ tâm nguyện nào, còn dang dở của ngài. Vãn bối xuất thân từ Tu La Thần Tông, có đủ khả năng để giúp ngài đạt được những điều tiếc nuối. Khi cái tên Tu La Thần Tông vừa thốt ra, rõ ràng có thể thấy ánh mắt Đạo Thánh thoáng lay động. Hiển nhiên, cái tên này không xa lạ với hắn. Đạo Thánh đã mất cách đây 3.000 năm, trong khi Tu La Thần Tông là một thế lực truyền thừa suốt 10.000 năm qua. Tu La Thần Tử, khi gọi Đạo Thánh là tiền bối, đã thể hiện sự tôn kính sâu sắc đối với vị thánh nhân này. Đồng thời, trong Tu La Thần Tông cũng có thờ phụng một vị thánh nhân, người bảo hộ cho cả tông môn như một cây cột trụ vững chắc. Chính vì thế, Tu La Thần Tử tin rằng lời hứa của hắn chắc chắn sẽ được thực hiện. Xét cho cùng, hắn vẫn là lựa chọn tốt nhất cho vị trí thừa kế này. Tu La Thần Tử nói xong, khoanh tay đứng thẳng, đầy vẻ tự tin. Theo hắn nghĩ, ngay cả khi thánh nhân nghe đến lai lịch và xuất thân của mình, cũng sẽ kiên định mà chọn hắn làm người thừa kế. Hơn nữa, vị thánh nhân này, hắn còn thật sự nhận ra, trong điển tịch của Tu La Thần Tông cũng đã từng ghi chép về người này. Vị thánh nhân này thành danh từ 5.000 năm trước, đã dùng phương thức cướp đoạt để đạt đến cảnh giới cao nhất. Thời kỳ đỉnh cao của vị thánh nhân ấy, hắn đã từng lấy trộm bà trong 8 đại thần khí, những báu vật được các thế lực siêu cấp coi như bảo vật chấn tông. Không ai có thể ngăn cản nổi hắn. Những hành động đó khiến cho các thế lực siêu cấp bị mất mặt và danh tiếng của hắn vang dội khắp chín châu. Tuy nhiên, vào những năm cuối đời, hắn đã trả lại toàn bộ những vật cướp được cho thế gian, rồi biến mất không một dấu vết, lặng lẽ rời khỏi thế giới này. Ngoài thế gian, người ta đồn đại về vị đạo thánh này với nhiều câu chuyện khác nhau. Có người cho rằng hắn đã chết từ lâu, cũng có người nói hắn đã đạt được pháp thuật trường sinh và quy ẩn ở chín châu. Giờ đây, khi phát hiện ra rằng hắn đã yên nghỉ tại nơi này, mọi điều bí ẩn dần sáng tỏ. Đó cũng là lý do tại sao trong lăng mộ của hắn không có bất kỳ bảo vật tu luyện nào, mà chỉ chứa những của cải thế tục. Mặc dù bí mật đã được giải khai, nhưng Tu La Thần Tử vẫn tự tin rằng chỉ mình hắn hiểu rõ thân phận của vị đạo thánh này. Đây là một bí mật mà hắn vẫn cho rằng chỉ hắn nắm giữ. Hắn cùng với hai siêu cấp thế lực Thiên Kiêu Vương Hàn và Gia Cát Bạch đều không rõ ràng, huống chi là kẻ đến từ Linh Châu. Sau khi Tu La Thần Tử nói xong, đến lượt Trần Ninh và ba người. Trước tiên, Gia Cát Bạch khom người nói: "Vãn bối xin được ngài truyền thừa." Sẽ, hắn thực sự không biết phải nói gì cho thích hợp. Hai vị kia đã nói hết lời, lại còn phát huy quang đại, mà hắn, Gia Cát Bạch, thì không thể tranh giành gì được. Thế nên, hắn chỉ có thể ôm lấy tâm thái thử một lần, mở miệng nói: "Vãn bối được truyền thừa, liền mang ơn, hết sức vinh hạnh." Nói xong, hắn cảm thấy mình đã mất đi cơ hội cạnh tranh, chỉ vì không thể nói trước. Hắn nghĩ như vậy, trên trưởng môn và Tô cô nương chẳng phải cũng không có cơ hội nào rồi sao? Không nghĩ tới ba người bọn họ chiếm ưu thế về số lượng, nhưng lại không sánh bằng Tu La Thần Tử a. Gia Cát Bạch lắc đầu cười cười. Sau một khắc, hắn thấy Trần Ninh cười nhạt một tiếng, đến gần hư ảnh của thánh nhân. "Tiền bối, Thiếp Thiên Quỷ Thủ là cửu thế vô song thần thông, nhưng mà hậu thế truyền lại không hoàn chỉnh, thiên phú chắc tuyệt như ngài cũng khó mà dùng để đạt đến cảnh giới trí cao." Trần Ninh như đang tùy ý thuật lại. Đạo Thánh nghe vậy, đôi mắt hắn bỗng sáng lên. "Ngươi biết rõ Thiếp Thiên Quỷ Thủ?" Trần Ninh mỉm cười nhếch miệng. Đạo Thánh hư ảnh run rẩy, trong ánh mắt hắn hiện ra vệt hồi ức. "Thiếp Thiên Quỷ Thủ là thần thông mà hắn sáng tạo ra cách đây 5.000 năm, và thần thông này đã khiến hắn nhận được không ít lời khen ngợi. Trên cửu châu không có thứ gì mà hắn không thể trộm được, ngay cả thần khí hắn cũng đã từng trộm được 3 món. Vì vậy, khi trước mặt có tiểu tử kia nhắc đến loại thần thông này, Đạo Thánh hiếm khi để lộ một nụ cười hiếm thấy." Nghe lời của Trần Ninh, Tu La Thần Tử thoáng ngẩn người ra, sau đó liền cười lạnh và lắc đầu. Dù không hiểu vì sao trưởng môn Tầm Long Môn lại biết rõ thân phận của hắn, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được kết quả. Hắn tin rằng với danh tiếng lẫy lừng của Tu La Thần Tông, ngay cả thánh nhân cũng phải cân nhắc đôi chút. Huống hồ gì đây, chỉ là một tàn niệm của thánh nhân đã mất từ nhiều năm trước. Việc truyền thừa rốt cuộc sẽ trao cho ai, Đạo Thánh chắc chắn sẽ có quyết định sáng suốt. "Tiền bối, nếu có người đã phá vỡ giới hạn của Thiết Thiên Quỷ Thủ, hoàn thiện thần thông đó, liệu một nhân vật như vậy có xứng đáng làm truyền nhân của ngài không? Trần Ninh bình thản hỏi, cái gì? Thật sự có nhân vật kinh tài tuyệt diễm như vậy sao? Đạo Thánh không khỏi sững sờ. Kiếp Thiên Quỷ Thủ là môn thần thông mà hắn đã từng truyền lại cho đệ tử khi xưa, nhưng lúc đó vẫn chưa được hoàn thiện, bởi chính Đạo Thánh cũng chưa đạt đến cảnh giới cao nhất. Nếu hậu thế thật sự có người có thiên phú phi thường, có thể bù đắp hoàn chỉnh, thì đương nhiên nhân vật như vậy xứng đáng trở thành truyền nhân của hắn. Tiền bối, người đó xa tận chân trời, nhưng lại gần ngay trước mắt. Trần Ninh mỉm cười nói, nghe vậy, ánh mắt của Đạo Thánh chấn động càng thêm rõ rệt. Ban đầu, hắn nghĩ rằng đó chỉ là một người nào đó vừa tấn thăng thiên, vũ ở tuổi già, một kẻ không mấy đáng kể. Nhưng khi nhìn thấy tiểu gia hỏa này, hắn lại không thể kiềm chế được sự chấn động trong tâm thần, cảm giác rung động dữ dội, xa cuối chân trời, lại gần ngay trước mắt. Điều này chẳng phải ám chỉ rằng người đó đang ở ngay trước mặt những người này sao? Hắn lại thấp giọng nói với Đạo Thánh một câu, rồi trở về bên Tô Linh Nhi. Nàng có chút thấp thỏm, nói, trưởng môn ca ca, có cần Linh Nhi giúp ngươi nói vài câu để tranh giành truyền thừa hay không? Hắn đưa tay vuốt ve đầu nàng, cảm thấy thật ấm lòng. Nàng vẫn còn lo lắng cho hắn, nàng không biết rằng hắn đã chuẩn bị sẵn cho nàng. Cuối cùng, điều hắn muốn Đạo Thánh nhìn nhận chính là tài năng của Tô Linh Nhi. Linh Nhi, lần này cơ duyên, ngươi hãy toàn lực ứng phó, không cần phải lo lắng cho ta. Ngươi trưởng môn ca ca đã có sắp xếp chu đáo. Hắn sợ rằng Linh Nhi sẽ không dám đi tranh giành vì lo cho mình. Sau khi nghe những lời này, Tô Linh Nhi nhẹ gật đầu. Nàng từ trước đến nay không hỏi han gì về hắn, chỉ cần làm tốt công việc của mình là đủ. Điều này đã sớm trở thành sự ăn ý giữa hai người. Tô Linh Nhi tiến đến trước hư ảnh của Đạo Thánh. Lúc này, Đạo Thánh đã nhìn nàng thật sâu, còn có chút chấn kinh vì những gì Trần Ninh vừa nói với hắn xa tận chân trời, nhưng gần ngay trước mắt. Tiểu gia hỏa, ngươi hãy tạm vươn tay ra, gỡ bỏ giới bị. Đạo Thánh Xuân giọng mở miệng. Tô Linh Nhi duỗi bàn tay ngọc tinh tế, gỡ bỏ chân nguyên phòng ngự. Đạo Thánh trong mắt đầy vẻ chấn động. Quả nhiên a, thật sự giống như tiểu gia hỏa kia đã nói. Trên người nào, mặc dù cảnh giới Thiết Thiên Quỷ Thủ chưa đạt đến chí cao, nhưng thần thông này lại vô cùng hoàn chỉnh, độ hoàn hảo này thậm chí còn hơn cả thời kỳ toàn thịnh của hắn. Quái tài, thật sự là quái tài. Sự thay đổi trên gương mặt của Đạo Thánh không thoát khỏi ánh mắt của những người có mặt. Gia Cát Bạch tiến đến bên cạnh Trần Ninh, khẽ nói, Trần trưởng môn, ta thấy có hy vọng, Tô cô nương dường như đã được thánh nhân tán đồng. Trần Ninh mỉm cười, điều này đã nằm trong dự liệu của hắn. So với uy áp của Tu La Thần Tông hay danh tiếng lừng lẫy khắp Cửu Châu, điều mà vị thánh nhân này thực sự mong muốn là truyền thừa cho một thiên tài chân chính của hậu bối. Linh Nhi không chỉ tu luyện Thiết Thiên Quỷ Thủ mà còn có thể hoàn thiện môn thần thông ấy. Điều này quả là hiếm có. Làm sao thánh nhân có thể không động lòng? Nàng chính là người thích hợp nhất để nhận truyền thừa, là lựa chọn tốt nhất. Tu La Thần Tử thoáng hiện lên một tia lạnh lùng trên gương mặt. Lẽ nào Đạo Thánh thật sự không định chọn hắn? Lúc này, hư ảnh của Đạo Thánh lại cất tiếng, các tiểu tử, lão phu đã tìm được người phù hợp nhất, y bát này sẽ truyền thụ cho ngươi. Câu nói cuối cùng của hắn hướng về phía Tô Linh Nhi, nàng thoáng bối rối, không ngờ rằng mình lại được chọn. Nàng chưa kịp nói gì, chỉ theo lời của Đạo Thánh mà giơ tay ra và lập tức nhận được truyền thừa của thánh nhân. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng nghĩ đến trưởng môn ca ca, ánh mắt lộ ra vẻ hiểu ra vấn đề. Chắc hẳn mọi thứ đều đã được trưởng môn ca ca sắp xếp, nàng chỉ việc vui vẻ tiếp nhận mà thôi. Tô Linh Nhi chắp tay thi lễ, nói, vãn bối xin đa tạ thánh nhân đã ưu ái. Ha ha ha, không cần cảm tạ ta, nếu muốn cảm tạ thì hãy cảm tạ chính thiên phú vượt trội của ngươi, chính điều đó mới mang đến cơ duyên này. Đạo Thánh nói xong, Đạo Thánh hư ảnh duỗi ngón tay, nhẹ nhàng chạm lên trán Tô Linh Nhi. Một luồng lực lượng truyền thừa mênh mông từ từ truyền xuống. Vương Hàn đứng một bên, nhìn thấy cảnh đó mà cảm thấy vô cùng ganh tị. Tu La Thần Tử thì ánh mắt trở nên lạnh lẽo, liền tiến lên một bước, toàn thân toát ra khí thế cường đại của Tôn Vũ như cơn sóng dữ dội. Thế nào, Tu La Thần Tử thẹn quá hóa giận, muốn thử đối đầu sao? Trần Ninh tiến lên một bước, chắn ngay trước mặt hắn. Thần Tử, đừng tranh đấu nữa, chúng ta đã tốn khá nhiều thời gian rồi. Nếu tiếp tục trì hoãn, e rằng chuyến đi bí cảnh lần này sẽ uổng phí thôi. Vương Hàn đứng một bên khuyên nhủ, khí thế đang bùng nổ của Tu La thần tử dần dịu lại. Hắn biết Vương Hàn nói không sai, nếu lúc này còn tranh đấu, cùng lắm cũng chỉ để giải tỏa cơn giận mà thôi. So với việc đó, những cơ duyên trong bí cảnh vẫn quan trọng hơn nhiều. Còn ở bên ngoài, hắn sẽ có đủ thời gian để đối phó với kẻ thù. Hơn nữa, hiện tại hắn vẫn chưa nắm rõ thực lực của đối phương. Cảnh tượng Trần Minh chỉ trong giây lát đã diệt sát Tưởng Việt, khiến Tu La thần tử vô cùng kinh ngạc. Nếu đối phương thực sự mạnh mẽ như vậy, cuộc tranh đấu này sẽ chỉ làm trì hoãn hành trình bí cảnh và giảm đi những thu hoạch có thể đạt được. Rốt cuộc, đối thủ thực sự của hắn vẫn là Thiên Chỉ thần tử, vì vậy hắn không cần phải nóng vội vào lúc này. Tả nhóm còn nhiều thời gian, Tu La thần tử buông một câu rồi quay người rời đi. Vương Hàn cũng không có lý do gì để nấn ná lâu hơn, hắn cũng cần nhanh chóng đến hội ngộ với các cường giả trong môn phái của mình. Hiện tại, Tu La thần tử cũng không đáng tin cậy, hắn chỉ có thể một mình đi. Tô Linh Nhi bên cạnh vẫn nhắm hai mắt lại, từ từ tiêu hóa sức mạnh mênh mông từ truyền thừa. Lông mi nàng khẽ run, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Linh Nhi, trong khi hư ảnh đạo thánh này càng trở nên yếu ớt, gần như sắp tan biến. Tiền bối, hắn tạm thời đỡ Linh Nhi dựa vào vách tường, sau đó hắn ôm quyền hướng đạo thánh nói lời cảm tạ. Không cần nhiều lời, người đem cơ duyên này cho nàng, chứng minh ngươi quả thật là người bất phàm, ngay cả lão đầu tử ta cũng không nhìn thấu ngươi. Đạo thánh thở dài, giọng nói hư nhược, tiền bối chê cười. Hắn biết rõ đạo thánh chắc chắn đã nhìn ra cảnh giới thiết thiên quỷ thủ của hắn. Đồng thời, đạo thánh không biết rằng, hiện tại, trình độ thiết thiên quỷ thủ của hắn không chỉ ở mức đỉnh phong, hắn còn thu hoạch được một phiên bản gia cường sức mạnh. Sau khi hoàn thành một nhiệm vụ, Tô Linh Nhi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ đó, giúp hắn bù đắp cho thiết thiên quỷ thủ đầy đủ. Nếu không có lần đó, hiện tại hắn cũng không có được thành quả này. Nhiệm vụ cuối cùng thực sự không dễ dàng hoàn thành. Tiểu gia hỏa, sau khi tản niệm cuối cùng của ta tiêu tán, ngươi hãy mở quan tài của lão đầu tử này ra, trong đó cũng tính là để lại cho các ngươi một món đồ. Dần dần, hư ảnh đạo thánh triệt để tiêu tán, hắn khom người một lễ, cuối cùng tiễn biệt vị thánh nhân này. Tô Linh Nhi vẫn đang tiếp nhận truyền thừa mênh mông, tạm thời chưa thể tỉnh lại. Trần Ninh tự nhiên không thể bỏ nàng lại. Hắn nhìn về phía Gia Cát Bạch, nói, A Bạch, Linh Nhi có lẽ còn cần một chút thời gian, nếu ngươi không chờ được, có thể đi trước thăm dò bí cảnh. Gia Cát Bạch lắc đầu, kiên quyết đáp, Trần trưởng môn, ta, Gia Cát Bạch, đâu phải hạng người đó, chúng ta phải cùng nhau tiến thoái, ta sẽ ở lại đây cùng ngươi trông coi. Được, Trần Ninh không tranh cãi thêm, liền ngồi xuống một góc trong mộ thất, bên cạnh Tô Linh Nhi đang lĩnh ngộ truyền thừa. Gia Cát Bạch đi lại quanh quẩn, thực ra trong lòng còn có điều chưa nói ra. Sở dĩ hắn ở lại cũng vì bí cảnh này thực sự nguy hiểm, tự mình đi thăm dò thì quá mạo hiểm, cùng Trần trưởng môn đồng hành mới là lựa chọn an toàn nhất. Trần trưởng môn, tàn niệm của vị thánh nhân đã tiêu tán, nhưng không biết trong quan tài này còn có điều gì bí ẩn. Gia Cát Bạch đi đến gần chiếc quan tài vàng rực, hỏi. Trần Ninh cười nhạt đáp, người có thể thắp một ngọn nến ở góc đông nam, có câu người thắp nến quỷ thổi đèn, nếu mọi chuyện bình an vô sự mới có thể mở quan tài. Ồ, thật có nhiều điều cần chú ý sao? Quả là không thể qua loa, phải có lòng kính sợ. Gia Cát Bạch khẽ vung tay lấy ra một ngọn nến từ trong không gian giới chỉ. Khi hắn chuẩn bị làm theo chỉ dẫn thì bất ngờ thấy Trần Minh đi thẳng đến trước quan tài, đẩy nắp ra. Khi quan tài mở ra, những đồ vật bên trong hiện rõ trước mặt hai người, một cuộn quyển trục cổ xưa cùng một quyển sách tỏa ra lực lượng tinh thần mờ mịt. Gia Cát Bạch nhìn thấy quyển sách kia, lập tức vui mừng khôn xiết, tim đập mạnh hơn. Trời ơi, đây chính là nửa sau của tinh thần điển, phần mà tinh thần cung của ta đã thất lạc từ lâu. Gia Cát Bạch vô cùng kích động, nâng lên quyển sách chứa đầy tinh thần lực ấy, cẩn thận từng chút một. Khi mở sách ra, những ánh sao lấp lánh tỏa ra khắp nơi. Đây chính là bảo vật mà tinh thần cung đã tìm kiếm suốt mấy ngàn năm, giờ đây lại hiện ra dưới ánh mặt trời. Vì tinh thần điển phần này vô cùng quan trọng, còn mang tính biểu tượng như đồ đàm của tinh thần cung, nên việc tìm thấy nó có ý nghĩa rất lớn đối với tương lai của họ. Với việc Gia Cát Bạch mang quyển tình thần điển này trở về, vị trí cung chủ tương lai của hắn gần như đã chắc chắn. Không ai trong tinh thần cùng dám lên tiếng phản đối hay nghi ngờ gì nữa. Đối với Gia Cát Bạch, giá trị của việc tìm lại tinh thần điển đã vượt xa bản thân công pháp trong sách. Trần Ninh cũng vui vẻ khi có một bằng hữu như Gia Cát Bạch, bởi trong những thời khắc quan trọng, hắn luôn thể hiện sự trượng nghĩa. Khi đối đầu với Tu La Thần Tử, Gia Cát Bạch đã không bỏ rơi Trần Ninh và Linh Nhi. Với thân phận thiếu cung chủ của tinh thần cung, Gia Cát Bạch hoàn toàn có thể chọn cách phủi sạch quan hệ để giữ an toàn cho bản thân. Nếu hắn làm vậy, Tu La Thần Tử cũng phải nể mặt mà không động đến hắn. Nhưng Gia Cát Bạch đã lựa chọn cùng Trần Ninh đồng cam cộng khổ. Điều này khiến Trần Ninh rất quý trọng tình bạn của họ. Vì vậy, Trần Ninh vui vẻ cười nói, đã là đồ vật của tinh thần cung, ngươi cứ lấy về đi. Đa tạ Trần trưởng môn. À không, Trần đại ca. Gia Cát Bạch lập tức sửa lời. Khi mang tinh thần điển về sau, hắn sẽ trở thành chủ cung, nên việc gọi Trần trưởng môn trở nên xa lạ. Xưng hô như vậy khiến khoảng cách giữa họ ngắn lại rất nhiều. Ngoài quyển thứ hai của tinh thần điển, cuốn cổ pháp quyển trục lại khiến Trần Ninh cảm thấy rất hứng thú. Hắn phát ra giám định chi trùy, và thông tin từ quyển trục liền hiện ra trước mắt. Thầu thiên hoán nhật, đạo thánh trong thời kỳ tuổi già tuổ thành thần thông cường đại, có thể tạm thời thay đổi định luật của vạn vật. Thần thông được ghi trên quyển trục này quả thực không tầm thường. Dù là Trần Ninh cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Nói ngắn gọn, khi luyện thành thâu thiên hoán nhật, hắn có thể khiến cho khô mọc phùng xuân, dòng sông đảo ngược, nhật nguyệt giao đổi, băng hỏa hòa vào nhau. Điều này đạt được hiệu quả che mắt người khác. Nhưng không chỉ đơn giản như vậy, đây là một thần thông có thể phát huy kỳ hiệu vào thời khắc mấu chốt. Hơn nữa, thần thông này rất phổ biến trong việc sử dụng. Dựa theo hệ thống phân cấp, ít nhất đây cũng là một thần thông thuộc cấp sử thi. Trần Ninh không thể giữ được tâm trạng bình tĩnh trong lòng nữa. Hắn bắt đầu bình tâm tu luyện thần thông mà đạo thánh để lại. Trong chỗ cơ duyên này, Trần Ninh, Tô Linh Nhi và Gia Cát Bạch đều có những thu hoạch riêng. Chỉ cần dựa vào những lợi ích đã thu được ở đây, chuyến đi này cũng xem như không uổng công. Khi Trần Ninh đang lĩnh ngộ thần thông, thời gian bên ngoài trôi qua nhanh chóng. Hôm này đã là ngày thứ 5 kể từ khi thiên trì bí cảnh mở ra. Tại một nơi đầy bụi gai, giữa bầu trời, Tu La Thần Tử đứng trên lưng giao long, ngạo nghễ cười to, khí thế khắp người bùng nổ. Vừa mới đây, hắn đã hoàn thành khảo nghiệm của người, trông coi tại nơi này, thu được những lợi ích không nhỏ. Cách đó không xa, hai vị tôn vũ cửu tinh của Tu La Thần Tông đứng bình tĩnh giữa hư không. Trong suốt 5 ngày qua, phần lớn đồng môn đã lần lượt tụ hợp. Tuy nhiên vẫn còn hai vị lão già chưa thể hội ngộ cùng các thiên kiêu của môn phái. Nguyên nhân là vì Tưởng Việt của Ma Đấu Thánh Tông và Ngụy Viêm của Chiến Tranh Học Viện đều đã chết dưới tay Trần Ninh, khiến bọn họ không thể vượt qua được bí cảnh này. Dù đã thu được nhiều lợi ích, nhưng trong mắt Tu La Thần Tử vẫn không thể che giấu sự phiền muộn. Hắn hoàn toàn nhớ rõ, 3 ngày trước, vị trưởng môn Tầm Long Môn từ Linh Châu đến đã giết chết Tưởng Việt ngay trước mặt hắn, sau đó lại cướp đoạt cơ duyên vốn thuộc về hắn. Vì đại cục, Tu La Thần Tử dù kiêu ngạo đã nhẫn nhịn, nhưng lòng hắn vẫn không thể nguôi ngoai. Chưa từng có kẻ nào cùng thế hệ dám phách lối trước mặt hắn như vậy, cũng chưa từng trải qua cảm giác này. Tu La Thần Tử tự biết nếu không thể triệt để tiêu diệt Trần Ninh, chuyện này sẽ trở thành một tâm bệnh khó giải trong lòng hắn. Thậm chí con đường tu luyện sau này của hắn cũng có thể bị ảnh hưởng. Lúc này, tiếng chuông kéo dài vang lên, âm thanh vọng khắp cả bí cảnh, rõ ràng. Nơi phát ra tiếng chuông đó, chắc chắn, ẩn chứa một cơ duyên khó có thể tưởng tượng nổi, mới gây ra động tĩnh lớn đến như vậy. Thần tử, chúng ta lập tức lên đường thôi. Một vị cử tinh tôn giả trong đoàn mở miệng nói, dựa theo kinh nghiệm xưa nay, nơi nào trong bí cảnh có thanh thế càng lớn thì cơ duyên càng mạnh mẽ. Một vị cửu tinh tôn vũ khác cũng nhìn về phía hướng phát ra tiếng chuông với ánh mắt đầy kỳ vọng. Tu La Thần Tử nhẹ gật đầu, biết rằng cơ duyên lớn đang sắp mở ra, làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Huống hồ, Tu La Thần Tông đang nắm giữ hai vị cửu tinh tôn vũ trong bí cảnh. Một sức mạnh tuyệt đối có thể nghiền nát các thế lực khác, những lực lượng khác dù mạnh đến đâu, chẳng hạn như Âm Dương Thánh Địa với 3 danh này, cũng chỉ có thể đưa đến một vị cử tinh tôn vũ mà thôi. Còn Thiên Trì Thánh Địa, những người được cử đi đều là thế hệ trẻ, không hề có sự bảo vệ của cử tinh tôn vũ. Chỉ là trong ánh mắt của Tu La Thần Tử hiện lên vẻ chờ mong, hắn nhìn về phía một hướng nào đó, lẩm bẩm: người có đến không? Hắn mong đợi đương nhiên là Trần Minh, chỉ có giết được hắn mới có thể giải trừ hoàn toàn mối hận trong lòng. Ngươi nhất định phải đến, nếu không thì chẳng còn gì thú vị nữa, Tu La Thần Tử nói, rồi cùng với hai vị cửu tinh tôn vũ nhanh chóng lao về phía nơi tiếng chuông vang lên. Trên một vách đá cao, một thác nước ngàn trượng đổ xuống ào ào, tạo nên khung cảnh hùng vĩ trước mặt họ. Thiên Trì Thần Tử ngồi ngay ngắn trong thác nước, khắp người tràn ngập đạo vận thuần khiết. Trong mấy ngày qua, hắn luôn ở đây lĩnh hội, hôm nay cuối cùng cũng đã phá giải được câu đố do người trông coi nơi này thiết lập. Lúc này, trong thác nước, những điều kỳ diệu ẩn tàng vô biên đang rèn luyện từng tấc xương cốt và da thịt của Thiên Trì Thần Tử Tiêu Càn. Hắn từ mở hai mắt, khí tức quy về trầm tĩnh, tựa như một người bình thường. Nhưng chỉ có hắn biết rõ, những gì hắn thu hoạch được thật lớn lao biết bao. Xâm nhập nhân, ngươi là người có đạo tâm cứng rắn nhất mà ta từng gặp. Trước đây đã có hơn 10 người xâm nhập nơi này, nhưng tất cả đều thất bại, thậm chí còn cảm thấy lãng phí thời gian mà bỏ dở giữa chừng. Ngươi là người đầu tiên vượt qua được, vì vậy 3.000 năm tâm cảnh lực lượng này, ngươi xứng đáng nhận. Âm thanh của sinh linh kia vừa dứt liền tiêu tán, như thể chưa từng có người mở miệng. Tiêu Càn hơi khom người, cúi đầu hướng về phía trước. Thông qua lần này, hắn đã trực tiếp thu hoạch được 3.000 năm tâm cảnh lực lượng. Đối với người có tâm cảnh cường đại, thì giữa tay nhấc chân đều chứa đựng đạo vận, khiến trăm pháp tự thông. Nghe thấy từ phương xa vọng lại tiếng chuông cổ xưa, ánh mắt Tiêu Càn khẽ nhúc nhích. Tính toán thời gian, cự ly bí cảnh đóng lại chỉ còn 2 ngày. Hắn tự nói một câu, rồi bước về phía tiếng chuông vang vọng, tuy chỉ là tùy ý đi lại. Mỗi cử chỉ, động tác của hắn đều hết sức hài hòa với thiên địa tự nhiên. Chỉ cần một bước đi cũng đã nhanh hơn không ít so với các tôn vũ cường giả thi triển thân pháp võ học thông thường. Tiếng chuông vang lên với thanh thế lớn như vậy, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của tất cả những người tham gia trong bí cảnh. Hắn, Tiêu Càn, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội này. Trong mộ thất của đạo thánh, khi Trần Minh hoàn toàn lĩnh ngộ được thần thông, thời gian đã trôi qua đến ngày thứ 5 kể từ khi bí cảnh mở ra. Trong quãng thời gian này, Tô Linh Nhi đã sớm tiếp nhận xong truyền thừa và tỉnh lại. Trước đó, nàng còn không rõ vị thánh nhân là ai. Nhưng giờ đây, khi đã trở thành truyền nhân của hắn, nàng mới biết rõ rằng vị lão già ấy chính là người sáng tạo ra Thiết Thiên Quỷ Thủ, đạo thánh. Khi biết được điều này, Tô Linh Nhi vô cùng kinh ngạc. Tựa như mọi nhân quả đã được định trước từ lâu, nàng đã kế thừa y bát của đạo thánh, không chỉ lĩnh ngộ sâu hơn về Thiết Thiên Quỷ Thủ mà còn nắm được cả thần thông Thâu Thiên Hóa Nhật mà Trần Minh đang lĩnh ngộ. Đây chính là ưu thế của việc tiếp nhận truyền thừa, có thể trực tiếp học được và nhanh chóng đạt đến tiểu thành. Trong suốt mấy ngày đó, Gia Cát Bạch cũng không hề nhàn rỗi, mà tập trung nghiêm túc nghiên cứu nửa sau của quyển tinh thần điển. Những nội dung tối nghĩa trước kia mà hắn chỉ được nghe qua lời kể của các trưởng bối giờ đây đã được hiểu rõ hơn nhờ phiên bản nguyên gốc của cuốn sách. Từng điều một trong cuốn sách này làm sáng tỏ những gì hắn đã vướng bận trước đó. Lúc này, sau khi Trần Minh hoàn tất lĩnh ngộ, ba người đều đã đến lúc phải rời khỏi nơi này. Trần Minh cảm thấy tinh thần sảng khoái khi lĩnh hội thêm được một chiêu thần thông mạnh mẽ. Chiến lực của hắn lại một lần nữa tăng lên đáng kể. Đúng lúc đó, bên tai hắn vang lên âm thanh thông báo từ hệ thống. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng của tông môn Tô Linh Nhi, đạo thánh truyền thừa. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hy hữu cấp ban thưởng siêu nhất phẩm đàn phương. Nghe được điều này, Trần Ninh không khỏi cảm thấy hơi thất vọng. Sao lại không kích phát được tỷ lệ xác suất như mong đợi? Sau một khắc, âm thanh thanh thúy của hệ thống lại vang lên. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được truyền thuyết cấp ban thưởng vĩnh hằng chi hỏa. Sắc mặt Trần Ninh lập tức đại hỉ. Cuối cùng hắn đã thu hoạch được ban thưởng truyền thuyết đầu tiên. Tâm tình kích động đến mức không thể diễn tả thành lời, Trần Ninh lập tức nhìn vào phần giới thiệu. Vĩnh hằng chi hỏa, vĩnh hằng thiêu đốt thần thánh hỏa diễm, sau khi dung hợp sẽ thành thủ đoạn của túc chủ. có thể dung hợp vào các công pháp thần thông khác, thật sự quá lợi hại. Tuy hiện tại hắn chưa sử dụng, nhưng chỉ cần nhìn vào phần giới thiệu, hắn cũng biết ban thưởng cấp truyền thuyết này mạnh mẽ đến mức nào. Nó có thể được dung hợp vào các chiêu thức khác. Trước đây, chỉ có Chí Yêu Cốt Kỳ Lân mới làm được điều đó, nhưng Kỳ Lân chỉ có thể dung hợp vào Hỏa Thần Ấn, một loại thần thông thuộc hỏa hệ. Hỏa diễm này có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của Kỳ Lân Huyền Hỏa, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, không thể dung hợp với các chiêu thức khác, còn với Vĩnh Hằng Chi Hỏa thì khác. Bất cứ công pháp thần thông nào cũng có thể được dung hợp vào. Điều này sẽ tạo ra sức chiến đấu kinh khủng đến mức nào. Hơn nữa, hỏa diễm này bản thân cũng đã rất mạnh mẽ. Lần này, cho dù hắn không thu hoạch được gì trong thiên trì bí cảnh, chỉ riêng cái truyền thuyết ban thưởng này cũng đã rất có giá trị. Hắn quay sang nói với Tô Linh Nhi và Gia Cát Bạch. Linh Nhi, à Bạch, ta sẽ rời khỏi chỗ này trước. Tô Linh Nhi nhu thuận gật đầu. Lúc này tu vi của nàng cũng nhờ vào truyền thừa mà đã thăng tiến, đạt đến cảnh giới nhị tinh tôn vũ. Ngay lúc đó, từ xa vọng lại tiếng chuông kéo dài. Trần đại ca, ta nghe những cường giả bên trong nói, động tĩnh này chắc chắn sẽ mang đến cơ duyên phi phàm. Ta và ngươi không thể bỏ qua đâu. Gia Cát Bạch lên tiếng nhắc nhở, hiểu rõ quy luật trong bí cảnh. Trần Ninh nhìn về hướng phát ra âm thanh rồi cười nói, vậy thì tốt, ta sẽ đi tìm hiểu hư thực. Hắn đi đường cũng không chậm, dường như tiếng chuông này vang lên từ trung tâm của bí cảnh. Chẳng mấy chốc, ba người đã đến một đỉnh núi sừng sững. Trên đỉnh núi đã có rất nhiều thân ảnh tụ tập, giữa đám người có treo một cái đại chuông. Tiếng chuông chính là phát ra từ đó, quả thật là thanh thế không nhỏ. Vậy mà kinh động đến hầu hết mọi người, Trần Ninh không khỏi thán phục. Tổng cộng có 25 người tham gia bí cảnh, mà tại đây hiện có 15 vị, cộng với ba người bọn hắn thì là 18. Nếu trừ đi Tưởng Việt và Ngụy Viêm đã chết, chỉ còn 5 người chưa đến. Đây đã là một cảnh tượng rất hiếm thấy. Trần đại ca, thường ngày, cho dù bí cảnh bên trong có gây ra động tĩnh lớn thế nào, cũng nhiều nhất chỉ dẫn tới 7-8 người đến mà thôi. Chưa từng xảy ra cảnh tượng như thế này, dự đoán rằng cơ duyên ở đây chắc chắn không phải tầm thường. Gia Cát Bạch nói, vẻ mặt đầy suy tư. Câu nói của hắn càng làm tăng thêm sự xác tín trong suy đoán của Trần Ninh. Rất có thể nơi này thật sự là trung tâm của toàn bộ bí cảnh. Khi ba người Trần Ninh vừa xuất hiện, lập tức một ánh mắt oán độc đã nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc đó, một lão già gầy gò lao ra từ trong đám đông, lướt nhanh về phía Trần Ninh với sát khí ngập tràn. Tiểu xuất sinh, ta muốn ngươi mất mạng, lão già gầm lên. Người này chính là một vị trưởng lão của chiến tranh học viện, đạt đến cảnh giới cử tinh tôn vũ. Tại Trung Châu, hắn là một tồn tại vô cùng cường đại, đại diện cho sức mạnh chiến lực của các siêu cấp thế lực. Khi hắn đột nhiên bùng nổ như vậy, mọi người xung quanh đều đồng loạt hướng ánh mắt về phía Trần Ninh. Có người đã biết được nguyên nhân, càng thêm hứng thú với hắn. Nghe nói Ngụy Viêm và Tưởng Việt đều chết dưới tay hắn, thật tiếc cho Ngụy Viêm. Với tài năng như vậy, nếu có thể thu được cơ duyên trong bí cảnh lần này, ngày sau có lẽ hắn đã có thể tấn thăng thiên vũ. Ma đấu Thánh Tông Tưởng Việt luôn luôn kiêu ngạo, chết cũng chẳng đáng tiếc. Nhưng việc Trần Ninh giết Ngụy Viêm có lẽ là giết nhầm rồi. Trần Ninh có thể tiêu diệt Chân Vũ Thánh Tông, điều đó đủ chứng minh hắn không tầm thường. Tuy nhiên, vì liên tục đắc tội với hai thế lực lớn như vậy, con đường của hắn tại Trung Châu dự đoán sẽ rất khó đi. Đừng nói về sau, hôm nay hắn có thể sống mà ra khỏi bí cảnh hay không cũng khó nói. Một vị thiên kiêu trẻ tuổi lên tiếng bàn luận, tiếng chuông vẫn chưa dứt, đám người phía dưới cảm thấy nhàm chán. Chỉ có thể quan sát động tĩnh của Trần Minh, ngay cả những lão bối cường giả cũng lần lượt nhìn về phía hắn. Thế gian này lại muốn ít một cái thiên vũ hạt giống. Lão già trong Tuyết Thần Cung thở dài, cửu tinh tôn vũ ra tay, chỗ nào có thể may mắn miễn trừ được. Ngọc Cơ tiên tử, đôi mắt đẹp khẽ run, không đành lòng hỏi, sư phụ, ta có nên giúp hắn một chút không? Đừng có nhiều chuyện xen vào, ngươi và ta đại diện không chỉ cho bản thân, mà còn cho cả thái độ của Tuyết Thần Cung. Lúc này, nếu nhúng tay, thì tương đương với việc đắc tội chiến tranh học viện. Nghe sư phụ nói như vậy, Ngọc Cơ tiên tử cũng cảm thấy khá bất đắc dĩ. Chiến tranh học viện là siêu cấp thế lực thứ tư, bồi dưỡng vô số cường giả, có thể nói là học trò khắp thiên hạ. Nhiều cường giả của các đại thế lực đều từng tu hành, tại chiến tranh học viện, danh tiếng to lớn, Tuyết Thần Cung đương nhiên không dám tùy tiện đắc tội. Theo sư phụ nàng nhìn nhận, Trần Minh còn chưa có giá trị để Tuyết Thần Cung ra tay. Trong khi đó, một lão già gầy còm đã bạo lướt đến trước mặt Trần Minh cùng hai người kia. Trong ánh mắt của hắn hiện lên hung quang, một đạo trưởng lực hung mãnh oanh tới. Cùng lúc đó, một tiếng quát lớn vang lên. Ta xem ai dám động đến cháu ta. Tinh thần, lực lượng dũng động, chạm vào trưởng lực kia, gầy còm lão già bị đẩy lui. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào người đến. Người đến chính là Gia Cát Bạch đại bá, Gia Cát Nghĩa. Gia Cát Bạch vốn có chút lo lắng, nhưng khi thấy đại bá của mình bước đến, hắn lập tức cảm thấy vững tâm hơn. Thiên trì bí cảnh không phải chưa từng có người chết, tài nghệ không bằng người thì trách được ai. Gia Cát Nghĩa hừ lạnh một tiếng, nếu hắn đến muộn chỉ một chút, có lẽ lão già kia đã làm hại đến Gia Cát Bạch. Việc gì cũng nên biết điểm dừng, cơ duyên trong bí cảnh, lẫn nhau tranh đoạt là chuyện thường tình. Nhưng tên tiểu xúc sinh này lại dám làm càn. Lão phù sao có thể bỏ qua cho hắn? Lão già gầy còm ánh mắt tối sầm lại. Dù có Gia Cát Nghĩa ở đây, hắn vẫn tỏ ra e ngại. Người này vốn không phải là kẻ dễ đối phó. Hơn nữa, đang ở độ tuổi tráng niên, khí huyết mạnh mẽ, lại có tiếng là người luôn bảo vệ cho hậu bối của mình. Dù nghiêm khắc, lúc này, Gia Cát Bạch cười khinh bỉ, nói, ta nhổ vào, ngươi nói nghe thật hay, chẳng qua vì Trần Đại Ca giết Ngụy Viêm, nên ngươi mới có ý định trả thù. Nếu Tu La Thần Tử hoặc Thiên Trì Thần Tử giết Ngụy Viêm, ngươi dám nói một lời sao? Ngươi sẽ chỉ biết cuộc đuôi mà đối nhân xử thế thôi, ngươi. Lão già gầy còm sắc, mặt đen lại, phẫn nộ không nói nên lời. Gia Cát Nghĩa lạnh lùng đáp, ta quản giáo tiểu bối của ta như thế nào là chuyện của ta, không cần ngươi đến chỉ dạy. Ngươi muốn đánh thì cứ đánh, không đánh thì cút đi. Tốt, tốt, ngươi, người trong Tinh Thần Cung quả thực đều cùng một khuôn mẫu. Lúc này, đại cơ duyên sắp mở ra, lão phu tạm thời không so đo với các ngươi. Khi ngươi ra khỏi bí cảnh, lão phu nhất định sẽ báo cáo sự việc với viện trưởng. Lão già gầy còm nói xong, thân hình liền lui nhanh về phía đám người. Cùng lúc đó, Tu La Thần Tử cũng nhìn về phía Trần Ninh với vẻ hứng thú. Ngươi đến đây làm gì? Nếu ngươi không đến, bản thần tử sẽ cảm thấy vô cùng nhàm chán. Ta nói ngươi nhỏ mọn, trước mặt ngươi giết người mà ngươi còn nhớ mãi một đời sao? Trần Ninh bất đắc dĩ nói. Câu nói này vừa thốt ra, sắc mặt Tu La Thần Tử liền cứng lại. Tất cả mọi người đều sững sờ. Có người không biết rõ nội tình, chỉ biết rằng Tưởng Việt chết dưới tay hắn, nhưng không hiểu rằng chính Tu La Thần Tử là người đã giết. Quả nhiên là mãnh nhân, dám không cho Tu La Thần Tử chút mặt mũi, quá bạo gan. Còn tại chỗ cãi lại, là nhớ rõ lần trước xung đột với Tu La Thần Tử, hôm nay thì cốt còn tung bay ở phóng đạm trì hải đâu. Đám người bắt đầu chú ý, bị hấp dẫn. Trần Minh thực sự là nhân vật phong vân, đã đắc tội với chiến tranh học viện, lại còn đắc tội với Ma Đấu Thánh Tông. Hiện tại ngay cả Tu La Thần Tử cũng không để vào mắt. Trong đội ngũ của Thiên Trì Thánh Địa, ba người đều tập trung lại một chỗ. Tiêu Càn liếc mắt nhìn, ánh mắt bên trong thấu ra sự bình thản. Hôm nay hắn thu hoạch được 3.000 năm tâm cảnh lực lượng, dù là đối thủ cũ Tu La Thần Tử hay vị dị quân Trần Ninh đang nổi lên đều không thể làm loạn tâm thần hắn. Trước đây Trần Ninh có thể đã làm hắn loạn tâm cảnh, nhưng hiện tại đạo tâm của hắn đã kiên cố, không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn chỉ tùy ý nhìn xung quanh, như thể có một cảm giác siêu nhiên. Hai vị sư huynh bên cạnh cũng nhận ra sự biến hóa của tiểu sư đệ này. Sau khi thu hoạch được cơ duyên, hắn quả thực tâm tính trầm ổn như đồng tu luyện ngàn năm đại năng. Sư đệ, ngươi cho rằng Trần Ninh có thể chống lại áp lực từ Tu La Thần Tử không? Một sư huynh hỏi. Trần Ninh này phong mang quá lộ, nếu không biến mất, e rằng sẽ gặp đại nạn. Tiêu Càn nhàn nhạt đáp. Hai sư huynh kia cũng nhẹ gật đầu. Dù họ là sư huynh của Tiêu Càn, nhưng mọi chuyện đều dựa vào tiểu sư đệ này. Tiêu Càn là Thiên Trì Thánh Địa thần tử, tôn quý vô cùng. Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, tương lai hắn sẽ tiếp quản Thiên Trì Thánh Địa. Trong khi đó, Lăng Dương ở bên cạnh lộ ra nụ cười thích thú trước nỗi đau của người khác. Hắn thấy Trần Ninh đắc tội với Tu La Thần Tử, và điều đó khiến hắn vui mừng nhất. Trước đây, Lăng Dương đã quỳ xuống cầu xin Trần Ninh tha thứ, đó là sự nhục nhã lớn nhất trong đời hắn. Sau ngày hôm đó, tin tức về sự nhục nhã của hắn đã lan truyền khắp Trung Châu. Gần như tất cả siêu cấp thế lực và thế hệ thiên kiêu đều chí nhạo Lăng Dương, hắn một mực không thể ngẩng đầu lên. Hôm nay, Trần Minh đã đắc tội với ba đại thế lực, trong đó có Tu La Thần Tông, một bá chủ cấp thế lực. Lăng Dương biết rõ, từ nay về sau, Trần Minh sẽ không có thời gian dễ chịu, Thiên Yêu Kỳ phủ từng chịu nhiều khuất nhục, cũng không cần hắn phải tự tay đi trả thù. Có Tu La Thần Tử ở đây, Trần Minh sẽ không thể tiến vào Trung Châu. Ngay trước mặt mọi người, hắn không thể để Trần Minh xuống đài, nhưng Tu La Thần Tử dường như đang cố nhịn. Hắn không còn kiêu ngạo như trước, vì vậy, trong mắt hắn lóe lên một tia hàn quang. Hắn muốn tiến về phía Trần Minh, hắn vừa mới thu hoạch được sức mạnh to lớn, lại muốn thử sức mình trong thời điểm này. Tuy nhiên, đúng lúc này, tiếng chuông lại bỗng nhiên im lặng. Đám người lần lượt nhận ra, nơi này đại cơ duyên sắp mở ra. Thần tử, những chuyện nhỏ nhặt đó không bằng cơ duyên quan trọng. Đừng vì chuyện nhỏ mà mất đi điều lớn. Một cử tinh tôn vũ của Tu La Thần Tông đè tay lên cánh tay của Tu La Thần Tử. Tốt, bản thần tử sẽ tha cho ngươi một mạng. Không chỉ có Tu La Thần Tử, mà ánh mắt của tất cả mọi người lúc này đều bị tiếng chuông hấp dẫn. Sau một khắc, trên cổ chung xuất hiện một mảng lục mang. Mọi người chỉ cảm thấy tâm thần thất thủ, không gian bên dưới vạn vẹo, và tất cả người đều cảm nhận được một trận mất trọng lượng. Khi mở mắt lần nữa, mọi người đã lạc vào một nơi tràn đầy sinh khí. Nơi này, khắp nơi đều là linh thực, những cổ thụ cao lớn vươn lên trời, cành lá rậm rạp, che khuất cả bầu trời. Trần Minh quan sát xung quanh, lại cảm thấy có chút giống với rừng nguyên thủy. Ai, một tiếng thở dài, nặng nề truyền đến, chỉ thấy nơi xa, một cây cổ thụ vô cùng to lớn lúc này hiện ra một gương mặt được nhân cách hóa. Nói rằng lớn thực sự không chính xác, để mô tả đúng hơn, có thể nói là chấn động. Dù cho đám người cách cây thụ còn một khoảng cách khá xa, họ cũng không thể đánh giá hắn cao lớn đến mức nào. Hắn như núi liền trời đất, hiển nhiên hắn chính là người trông coi nơi này. Tất cả mọi người không phải là lần đầu tiên tiến vào bí cảnh, vì vậy cũng không xa lạ gì với cảnh tượng này. Nhưng khi nhìn kỹ, bọn họ càng tỏ ra thần sắc cuồng nhiệt. Đám người này đều là các thiên kiêu từ những đại thế lực, lẽ ra không nên thất thố như vậy. Thế nhưng, lúc này, trên cây cổ thụ khổng lồ lại treo không ít thần quả, trường sinh thần quả. Vậy mà là trường sinh thần quả. Uống cái này thần quả vào, thọ nguyên sẽ tăng thêm 100 năm. Một thiên kiêu không khỏi kinh hồ, trực tiếp gia tăng 100 năm thọ nguyên. Kể cả tôn vũ cường giả cũng đủ làm cho tâm thần chấn động. Nếu để cái này tại Trung Châu, đó chắc chắn là một bảo vật hiếm có. Nhưng lúc này, trên cây cổ thụ kia còn kết rất nhiều quả thiên cương thần quả. Ăn vào sẽ cảm nhận được sức mạnh cường khí hộ thể, phòng ngự thông thần, diệt thế thần quả. Nuốt vào có thể lĩnh ngộ diệt thế lôi đình lực lượng, vô cùng bá đạo. Niết bàn thần quả, ăn vào có thể khởi tử hoàn sinh, không khác nào nắm giữ một mạng sống thứ hai. Thiên ơi, kia vậy mà là hải vương thần quả. Loại thần quả này ta chỉ thấy trong cổ tịch. Nghe nói ăn vào có thể thay đổi vận thế của bản thân, nắm giữ rất nhiều tiên duyên. Một nhóm thiên kiêu kinh ngạc đến mức quai hàm đều rơi đầy đất. Quả nhiên là đại cơ duyên. Trên cổ thụ này, mỗi một loại thần quả nếu thả ra bên ngoài đều đủ sức để gây ra cuộc tranh đoạt giữa các đại thế lực. Tất nhiên, trong bí cảnh này, tình hình cũng không khác mấy. Trên những cổ thụ, những quả thần ánh sáng lấp lánh, nhưng mọi người trong lúc khát vọng đều hiểu rằng những cơ duyên này không phải dễ dàng có được. Kỳ ngộ và hung hiểm luôn tồn tại song song. Để có được những quả thần này, đâu có dễ dàng, dù cho người trông coi không thiết lập bất kỳ cửa ải nào. Trong số 19 người tại đây, vẫn sẽ xảy ra một phen tranh đoạt. Sư phụ, ta thiên phú tuy mạnh nhưng lại thiên sinh xấu xí, dưới nách lại có vị trí kỳ dị, xưa nay không có tình duyên bản thân, mong sư phụ nhất định phải toàn lực giúp đỡ đổ nhi lấy được hải vương thần quả. Trong số họ, một thiên kiều đã lên tiếng cầu xin. Dù vậy cũng không thể lỗ mãng, cần phải cẩn thận hành động, nơi này không phải là nơi dễ sống chung. Vị cửu tinh tôn vũ trông coi nói một cách nghiêm túc. Nghe thấy hai người đối thoại, những người xung quanh liền ăn ý giữ khoảng cách với họ. Vị lão giả trong âm dương thánh địa, mặc áo bào đen, nhìn về phía cổ thụ to lớn, không khỏi lên tiếng. Hai vị thánh tử, cây cổ thụ này hẳn là thượng cổ phù đồ thần thụ, lớn lao như vậy, có lẽ đã tồn tại rất lâu. Những quả thần này rất cần thiết phải tranh thủ lấy được. Hai vị âm dương thánh tử nghe vậy, gật đầu nhẹ. Dù rằng trên cây thần thụ có nhiều quả thần, nhưng chắc chắn cũng không đủ để phân chia. Huống chi, chẳng ai nguyện ý để người khác phân chia cho mình. Nhất định sẽ xảy ra một phen tranh đoạt. Chư vị, bản thần tử muốn lấy một nửa trong số đó, còn lại thì chia cho các ngươi. Thế nào, Tu La thần tử, bỗng nhiên cao giọng nói. Câu nói này khiến không khí trong tràng hơi ngưng. Lại, Tu La thần tử thật là khẩu khí lớn, ngươi không sợ đau đầu lưỡi sao? Người lớn tuổi nhất trong ba người của Thiên Trì Thánh Địa lên tiếng trầm trọc. Tại nơi đây, hiếm có ai dám trực tiếp đối đầu với Tu La thần tử, chỉ có Thiên Trì Thánh Địa là không hề sợ hãi. Cơ duyên tranh đoạt, luôn luôn nói thực lực vi tôn. Hôm nay, bên ta có thực lực tối cường, với hai vị cửu tinh tôn vũ bảo vệ, phân phối như vậy là hợp tình hợp lý. Còn lại một nửa, bản thần tử tuyệt đối không chia sẻ, mà sẽ giao cho các vị đạo hữu Thiên Chỉ phân phối. Lời nói của Tu La thần tử vừa thốt ra, mọi người tại đây cũng lần lượt phản ứng lại. Điều này quả thực là đúng. Bên Tu La thần tử có thực lực tối cường với hai vị cửu tinh tôn vũ bảo vệ. Trong khi đó, các thế lực khác chỉ có một vị cửu tinh tôn vũ bảo hộ. Âm Dương Thánh Địa tuy có ba danh ngạch, nhưng trong đó hai cái đều là tiểu bối. Chỉ có Hồi Y lão giả là người có thực lực chấn giữ tình hình, Thiên Trì Thánh Địa lại càng không cần nói. Ba danh ngạch đều là tiểu bối, họ thật sự không thể tranh giành với Tu La Thần Tông. Rất nhanh, Vương Hàn của Phong Lôi Thần Giáo cũng mở miệng. Ta cảm thấy Tu La Thần Tử nói có lý. Phân phối như vậy ngược lại cũng không có vấn đề gì. Trên cây kia có hơn 30 quả thần quả. Nếu Tu La Thần Tử phân đi 15 quả, chúng ta còn lại 15 quả chia nhau cũng tốt. Những người khác đều rơi vào trầm tư. Tu La Thần Tông có ý định chia ra 15 quả thần quả. Quả thật là một khẩu khí lớn, nhưng họ chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù là về thực lực trong bí cảnh hay thực lực bên ngoài, tuyệt đại đa số thế lực đều không thể so sánh với Tu La Thần Tông. Chỉ có Thiên Trì Thánh Địa mới có khả năng không sợ Tu La Thần Tông. Thế nhưng bên phía Thiên Trì Thánh Địa, ngay cả một vị cửu tinh tôn vũ cũng không có mặt, thật khó mà có sức thuyết phục. Vương Hàn đạo huynh nói không sai, còn lại 15 quả thì đại gia cùng chia sẻ. Đây là sự nhượng bộ lớn nhất của Tu La Thần Tông. Tất nhiên các ngươi cũng có thể thử sức với quần công. Tu La thần tử nói đến đây, ý cười càng trở nên đậm, thể hiện rõ sự âm trầm. Nhưng trước đó, bản thần tử sẽ nhớ rõ ra thế lực nào đã dẫn đầu khi ra khỏi bí cảnh. Ta Tu La Thần Tông sẽ không để các ngươi yên đâu. Uy hiếp của hắn rất rõ ràng, nhưng không ai dám đứng ra làm chim đầu đàn. Những lời dương cuồng bá của Tu La Thần Tông, thậm chí ngay cả Thiên Chỉ Thánh Địa cũng không thể đè nén được. Chứ đừng nói đến những thế lực xếp ở vị trí cuối, trong top 10. Dần dần, có một số người bắt đầu dao động. Nếu thật sự ở đây diễn ra một cuộc đại khai sát giới, thiên kiêu loạn chiến, không chỉ sẽ có thương vong thảm trọng, mà một số thế lực xếp ở vị trí cuối có thể sẽ không có lấy một quả thần quả nào. Tình huống đó mới thật sự là đáng sợ. Tu La thần tử nhìn mọi người ở đây với thần sắc khác nhau. Hắn cũng không vội vã, phân đi một nửa là đã làm cho sự việc trở nên phức tạp hơn. Như thể toàn bộ đã bị Tu La Thần Tông chiếm đoạt, mọi người ở đây trong cơn mất lý trí, liên thủ lại cũng không thể chịu đựng nổi. Do đó, đây chính là kết quả tốt nhất. Lão Phu không cầu nhiều, nhưng ta ở Anh Hồn Điện cần ít nhất phải có một quả thần quả. Một vị tiền bối cường giả của một thế lực lên tiếng, đương nhiên sẽ thỏa mãn ngươi. Tu La Thần Tử cười lớn, vậy thì cứ phân phối như vậy đi, dù sao cũng tốt hơn việc đại chiến xảy ra sau này. Thương vong thảm trọng, vị lão giả của Thiên Yêu Kỳ Phủ, một bát tinh tôn vũ, đến đây là vì lần trước ma viên bạo tẩu, khiến cho cường giả trong phủ đều bị trọng thương, nên chỉ có thể để hắn, một bát tinh tôn vũ, vào bí cảnh bảo vệ thiếu phủ chủ. Hắn tự nhiên không muốn dính líu vào cuộc tranh đoạt, nếu thật sự đánh lên, hắn không thể nghi ngờ là bên yếu nhất, còn lại 15 quả. Rốt cuộc, nên phân phối như thế nào mới tốt? Vị lão giả gầy còm của Chiến Tranh Học Viện đột nhiên mở miệng. Trong số này, Ma Đấu Thánh Tông đã mất Tưởng Việt, cửu tinh tôn vũ của Ma Đấu Thánh Tông cũng chưa tới. Tính luôn Linh Châu Tầm Long Môn, thì còn có 10 phe thế lực. Vị bát tinh tôn vũ của Thiên Yêu Kỳ Phủ nói, nếu đã như vậy, trừ đi Tu La Thần Tông, thì chỉ còn lại 9 phe thế lực. để phân phối sao? Chiến tranh học viện. Gầy còm lão già không có thiện ý mà tiếp tục nói. Có thể 15 quả thần quả này, thiên chỉ thánh địa làm chủ nhà, tổng không thể để người ta tay không mà về. Theo lão phu nhìn, ba vị tiểu bối của thiên chỉ thánh địa nên cầm đi 5 quả, như vậy còn lại 10 quả. Âm dương thánh địa với vị trí thứ 3, Lý gia cũng nên cầm 3 quả, như vậy còn lại 7 quả. Trong chàng còn có 7 phe thế lực, phân chia 7 quả này, chẳng phải là rất tốt sao? Một cửu tinh tôn vũ của tuyết thần các lên tiếng. Tuyết lão a, trong 7 phe thế lực này, có thể còn thêm một cái tầm long môn nữa. Ta đã ở Trung Châu nhiều năm, mà lại phải cùng một cái mới ra đời như tầm long môn chia sẻ. Chẳng phải là có chút khó nói sao? Gầy còm lão giả nói đến đây, liếc nhìn Trần Minh mấy người. Lúc này, Tu La thần tử cũng cười, ngươi nói cũng có lý. Nếu còn lại 7 quả, thì trừ đi một quả dành cho tầm long môn. Như vậy còn lại một quả. Vậy thì quyết định đi, cần gì phải để tầm long môn chia đi một quả chứ? Lời nói của Tu La thần tử khiến cho mọi người trong tràng đều phải dùng mình. Nếu không chia cho tầm long môn, chẳng phải là một quả nhiều ra, sẽ có cơ hội phân đến bọn hắn sao? Những thế lực này đã tọa lạc tại Trung Châu nhiều năm, xác thực không nên để một cái mới ra đời như tầm long môn được hưởng phần tốt. Trước những ánh mắt của mọi người, Trần Minh chỉ khẽ cười một tiếng. Người nào cho ngươi quyền lợi để phân phối những quả thần quả này? Tu La thần tử sao? Chẳng qua chỉ là một phế vật mà thôi. Trần Ninh thốt ra câu này, không khí trong không gian lập tức trở nên ngưng trọng. Người vừa nói cái gì? Tu La thần tử nghe xong liền nổi trận lôi đình. Hắn nói không sai, thần quả này phân phối như thế nào mà không ai hỏi ý kiến ta? Thiên chỉ thần tử Tiêu Càn lên tiếng, âm thanh lạnh lùng. Sau khi thiên chỉ thần tử Tiêu Càn lên tiếng, đám người mới đến liền im lặng trong chốc lát. Vị hồi y lão giả của âm dương thánh địa cũng nói, thiên chỉ thần tử còn chưa tỏ thái độ, người nhóm tranh nhau chen lấn thì có ý nghĩa gì? Nghe vậy, mọi người đều cảm thấy khó xử. Ba tôn cự đầu ngang nhau, thật sự khiến bọn hắn cảm thấy áp lực. Tiêu Càn nhận thấy sự lo lắng của mọi người, mỉm cười nói, các người cứ yên tâm, không cần phải dựa theo cách phân phối của Tu La thần tử. Nếu Tu La thần tông muốn trả thù, thì ta ở thiên chỉ thánh địa sẽ không ngồi yên mà không làm gì. Câu nói ấy khiến tất cả mọi người an tâm hơn. Chỉ có Tu La thần tử ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm vào Tiêu Càn. Hắn nghĩ đến sự biến đổi này và nhận ra rằng đối thủ cũ của hắn đã thu hoạch được những điều tốt đẹp trong bí cảnh. Tu La thần tử không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, bởi vì hắn luôn bị thiên chỉ thần tử vượt qua. Dẫu vậy, hắn cũng rất mong chờ một trận quyết chiến với Tiêu Càn, bởi vì không chỉ có mình hắn thu hoạch được điều tốt được rồi. Thiên chỉ thần tử đã lên tiếng, vậy cụ thể việc phân chia sẽ như thế nào? Kính mong thần tử định ra quy tắc. Một người mở miệng hỏi, điều này không cần gấp. Trong bí cảnh, theo thông lệ, nên do người trông coi định ra quy tắc. Trước tiên hãy xem ý nghĩa của cây cổ thụ này đã. Tiêu Càn hướng ánh mắt về phía cây cổ thụ che trời. Đám người cũng lập tức lấy lại tinh thần, đúng vậy. Họ đang tranh cãi điều gì, mà quên mất rằng, người trông coi vẫn chưa tuyên bố quy tắc. Thực ra, thần quả gần ngay trước mắt, khiến cho bọn hắn phấn khích đến quên mất sự tình khác. Ha ha ha, nguyên lai trong số ngươi còn có kẻ thông minh, vẫn xem như có thể trực tiếp chứng kiến một trận tranh đấu. Ai, thật là đáng tiếc. Lời nói này từ đại thụ che trời truyền đến, mang theo đầy sự tiếc nuối. Dường như bởi vì không được xem một trận đại chiến giữa các tu sĩ nhân tộc mà cảm thấy hứng thú giảm sút. Trưởng môn ca ca, cái cổ thụ này thật là quái dị, cảm giác rất âm u, Tô Linh Nhi nhẹ nhàng nói. Trần Minh cũng nhìn về phía cây cự thụ, cảm giác khí tức của nó rất quen thuộc, chính là cái hộp gỗ ẩn giấu di vật của thánh nhân, thượng cổ phù đồ thần thụ. Trần Minh chậm chậm nói. Bên cạnh, Gia Cát Nghĩa liền hơi kinh ngạc. Trần trưởng môn cũng biết lai lịch của thần thụ này sao? Hà ha, cổ tịch thỉnh thoảng có lật đến. Trần Ninh cười cười, không nhắc tới việc liên quan đến di vật của thánh nhân. Gia Cát Nghĩa nghiêm nghị nói, thượng cổ phù đồ thần thụ lai lịch vi phạm, có truyền thuyết rằng chỉ cần không bị phá hủy, nó sẽ cùng thiên địa đồng thọ. Quả kết trên cây đều là thần quả, thân cây kiên cố, tôn vũ cường giả cũng không thể phá vỡ. Về những điều này, Trần Ninh cũng có sự cảm nhận sâu sắc. Cái hộp gỗ chứa di vật của thánh nhân, cho dù hắn có sử dụng ngoại lực cũng không thể tổn thương nó một chút nào. Xâm nhập người Nếu người đã nghĩ tới những quả này, thì hãy đến lấy đi. Lời nói từ trên cổ thụ vang lên, đám người cảm thấy có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy, sao lại không có cửa ải nào được thiết lập, cũng không có mê cục sao? Thật là không theo lẽ thường. Phòng lâu thần giáo, Phương Hàn không nhịn được hỏi. Câu hỏi của hắn cũng là điều mà mọi người ở đây đều thắc mắc. Âm thanh từ phù đồ thần thụ vang lên, chứa đựng ý nghĩ tịch mịch. Rất nhiều năm qua, không có sinh linh nào tồn tại, buồn bực đến mức muốn chết. Hôm nay nhìn thấy các ngươi ở trong này líu xíu, thật sự rất thú vị. Những thứ này ta tặng cho các ngươi, đa tạ tiền bối. Vương Hàn nghe vậy, lập tức vui mừng khôn xiết. Hắn liền bay lên không, hướng về phía phù đồ thần thụ mà đi. Đám người phía sau thậm chí còn chưa kịp phản ứng, khi họ kịp nhận ra thì cũng hiểu rằng không thể để Vương Hàn chiếm tiên cơ. Vì thế họ liền không ngừng lao đi. Không chỉ có tiểu bối, mà cả những lão bối phận cường giả cũng không thể kiềm chế được. Hôm nay có lời nói của Thiên Chỉ thần tử ở đây, lòng họ cũng vững vàng hơn. Tất cả đều tự tin vào khả năng của mình. Tuy nhiên cũng có vài người vẫn đứng yên. Tiêu Càn vẫn đứng lặng lẽ tại chỗ. Hai vị sư huynh của hắn gấp gáp muốn đi, thấy sư đệ không nhúc nhích, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Một chút thời gian sau, trong số đó có một vị sư huynh rõ ràng không kiên nhẫn được nữa, liền hướng về phía cổ thụ lao tới. Tất cả mọi người đều là đệ tử của Thiên Chỉ Thánh Địa, tiểu sư đệ có thể trở thành thần tử, hắn có gì kém hơn? Cho nên hắn cũng muốn tranh thủ cơ duyên cho riêng mình. Cùng một thời điểm, Tu La thần tử vốn nghĩ rằng mình sẽ là người đầu tiên xông lên giết chết đối thủ, nhưng hai vị cử tinh Tôn Vũ đã ngăn hắn lại. Thần tử, đừng vội vàng, hãy quan sát một chút đã, chúng ta có thể dùng cách cướp. Nghe vậy, Tu La thần tử chỉ đành dừng bước. Trong khi đó, Trần Minh và mấy người khác đang hướng về phía Gia Cát Nghĩa. Khi thấy ngày càng nhiều người bay lên không trung, Gia Cát Nghĩa cũng muốn mang theo Gia Cát Bạch vọt tới gần thần thụ. Tuy nhiên, Trần Ninh thản nhiên nói, đừng gấp gáp, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu. Trong lòng Gia Cát Nghĩa có chút do dự, Gia Cát Bạch lại mở miệng nói, đại bá, ta tin tưởng Trần đại ca. Trần đại ca, ngươi sao dám gọi như vậy mà không biết lớn nhỏ? Gia Cát Nghĩa quát lại một tiếng, gọi hắn là Trần trưởng môn, ngươi nếu gọi hắn là đại ca, chẳng phải là làm cho ta mất mặt sao? Gia Cát Bạch cười hì hì nói, đại bá đừng tức giận, hãy nhìn xem ta tìm được cái gì. Nói xong, hắn lấy ra nửa cuốn tinh thần điển. Chỉ vừa nhìn qua, sắc mặt Gia Cát Nghĩa lập tức thay đổi. Đại bá, ngươi nhìn cái này ta tìm về. Cái này có thể là cơ hội đã đến. Gia Cát Nghĩa không vui mà trừng mắt nhìn hắn, nhưng cũng không truy cứu thêm. Thật sự, nếu đã có được những công lao này, Gia Cát Bạch ngược lại có lý do chính đáng. Vị trí này cũng có thể vững vàng. Đúng lúc này, đột nhiên xảy ra một dị biến. Vương Hàn, người xông lên phía trước nhất, sắc mặt đột ngột thay đổi. Hắn thấy hai nhánh cây to lớn từ cổ thụ kéo dài về phía mình, cuốn lấy thân hình của hắn. Các cường giả khác cũng liên tục bị những nhánh cây ấy cuốn lấy. Hỏng, trúng kế. Một vị cường giả có uy tín lâu năm nhíu mày, vội vàng tế ra một chuôi huyết sắc trường đao, chém về phía một cành cây. Thế nhưng, đao mang chém tới lại không thể dung chuyển nửa điểm cành cây đó. Ngược lại, cành cây lại không ngừng co lại, siết chặt lấy một tên thiên kiêu, gần như sắp bóp nghẹt hắn. Đáng ghét, cái phù đồ thần thụ này không thể phá vỡ, mau chóng rời khỏi. Một người lên tiếng kinh hô, nhưng vẫn có mấy người bị mắc kẹt. Không chỉ có tiểu bối, mà còn có hai vị cửu tinh Tôn Vũ cũng bị trói lại. Hồi y lão già của Âm Dương Thánh Địa phải vận dụng bảo mệnh chi pháp chí cường để bảo vệ hai vị thánh tử, mới có thể lui về phía sau khởi điểm. Tuy nhiên, vị đệ tử của Thiên Chỉ Thánh Địa lại không có số may mắn như vậy. Hắn trực tiếp bị cuốn lấy, không thể thoát thân. Gia Cát Nghĩa thấy cảnh này, không khỏi hoảng sợ. May mà hắn nghe theo lời Trần trưởng môn, không tùy tiện tiến lên. Ha ha ha, sao chỉ bắt được mấy kẻ này thôi? Giọng nói của cổ thụ lại một lần nữa vang lên. Lần này, nó không kiềm chế, hoàn toàn tràn đầy sự trêu tức, như ác ma thì thầm. Đám người lúc này mới đột nhiên nhận ra, những thần quả kia chẳng qua chỉ là mồi nhử, dẫn dụ bọn họ mắc câu. Hóa ra bọn hắn mới chính là con mồi của phù đồ thần thụ. Phù đồ thần thụ không thể bị phá vỡ. Sau khi chứng kiến màn vừa xảy ra, mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Họ không dám tiếp tục tranh đoạt những thần quả. Thần quả tuy quý giá, nhưng cũng cần mạng sống để thu hoạch. Lúc này, Nhiều thân ảnh vẫn bị những cành cây quấn chặt, không thể thoát thân. Trong số đó có những thiên kiêu trẻ tuổi, ví như đệ tử của Thiên Trì Thánh Địa, cùng với những cử tinh tôn vũ cũng bị mắc kẹt. Những người may mắn lui về sau đều sợ hãi không thôi. Bị trói chặt, chẳng phải là họ sẽ bị giữ lại mãi mãi sao? Những cành cây không ngừng hút cạn nguyên lực của họ, đến nỗi bắt đầu rút cả huyết nhục, như thể muốn ép khô sinh mạng của họ. Ngươi nhóm sợ rồi sao? Cổ thụ nhận thấy không còn ai tiếp tục tiến tới, không khỏi cảm thấy hơi chán nản. Yêu vật, ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Cử tinh tôn vũ của Phong Lôi Thần Giáo phẫn nộ quát. Vương Hàn, thiên kiêu của hắn, do xông lên phía trước nhất nên bị bắt giữ đầu tiên. Lúc này, mặt hắn không còn chút máu, chống đỡ không lâu sẽ bị hút khô. Những thứ này thực sự là để các ngươi thu hoạch bên trong này. Âm thanh của cổ thụ lạnh lùng, không gợn sóng. Từ lấy, nữ điệu nhẹ nhàng linh hoạt, như một khi bị những cành cây quái dị cuốn lấy. Ngay cả cử tinh tôn vũ cũng không thể tránh thoát. Tu La thần tử nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc của những người kia, cũng không nhịn được mà hít sâu một hơi. May mắn thay, hắn không có quá khứ, nếu không, kẻ treo ở đó sẽ là hắn. Tiêu Càn nhìn thấy sư huynh của mình bị trói lại, trong lòng cắn răng, sắc mặt hơi biến đổi. Nhưng dù cho có là hắn, cũng không có biện pháp cứu sư huynh. Chư vị, nơi này hung hiểm vạn phần, nhưng hình như phù đồ thần thụ có rất nhiều hạn chế, không thể công kích những người ở quá xa. Chúng ta nên ở đây chờ đợi, tìm cách rời khỏi đây. Âm Dương Thánh Địa, vị lão già mặc áo hôi lúc này mở miệng nói. Hắn vừa mới cứu được hai vị thánh tử trong tình huống nguy hiểm, đồng thời đã giao đấu với phù đồ thần thụ. Hơn nữa, lão già này là một trong những cường giả thực lực mạnh nhất tại đây. Do đó, lúc này hắn trở thành người đáng tin cậy. Nghe xong, mọi người đều gật đầu tán đồng. Cái gì? Ngươi muốn đi sao? Cổ thụ nghe vậy, có chút không cam lòng dẫn dụ nói. Ngươi thật sự không muốn đối với thần quả này sao? Nhưng đám người không còn tâm trí nào để tranh đoạt thần quả. Họ chỉ mong bảo toàn được mạng sống. Đó đã là điều tốt rồi. Trong lần này, tổn thất nặng nề. Theo thống kê, đây là lần có nhiều người chết nhất trong bí cảnh từ trước đến nay. Cổ thụ thở dài một tiếng. Ai? Nhìn ra rồi, có vẻ như dụ hoặc vẫn chưa đủ. Thanh âm vừa dứt, một nhánh cây từ cổ thụ mở rộng ra. Cổ thụ nâng lên một khỏa tinh khiết, trong suốt, lấp lánh ánh sáng, khiến lòng người say mê. Cái này là tiên nguyên chi tinh. Đám người lần lượt hít sâu một hơi, cảm thấy huyết dịch trong cơ thể mình đang gia tốc lưu động. Khi nhìn thấy vật này, Trần Ninh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là đồ vật hắn muốn tìm kiếm. Nó có thể chữa trị cho Thái Thượng Chu Tiên Đại Trận. Không ngờ, trong bí cảnh lại tìm ra được thứ này. Đối với những thần quả kia, Trần Ninh thực sự không có hứng thú lớn. Nhưng tiên nguyên chi tinh thì cần phải có. Chỉ khi có được bảo vật này, hắn mới có thể chữa trị Thái Thượng Chu Tiên Đại Trận. Lúc đó, hắn sẽ sở hữu một chiêu thức mạnh mẽ, thậm chí có thể chém giết cả thánh nhân, không còn sợ hãi sự uy hiếp tiềm ẩn từ Tu La thần tử. Không chỉ riêng hắn, hầu hết mọi người trong đây đều không thể kiềm chế cơn khát vọng mãnh liệt. Tiên nguyên chi tinh, không ngờ phù đồ thần thụ lại có bảo vật này. Gia Cát Nghĩa cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Gia Cát Bạch không khỏi hỏi, đại bá, tiên nguyên chi tinh có quý giá lắm không? Ngươi nên đọc thêm sách. Nếu một mình ngươi đi ra ngoài mà gặp bảo vật này lại không nhận ra, ta thật sự sẽ đá ngươi. Gia Cát Nghĩa không vui, liếc hắn một cái, rồi giải thích. Tiên nguyên chi tinh là vật do thiên địa sinh ra, cực kỳ hiếm thấy. Có nó, một vị cửu tinh tôn vũ có thể trực tiếp bước vào thiên vũ cảnh giới. Nghe vậy, Gia Cát Bạch mới cảm thấy chấn động. Việc một cửu tinh tôn vũ tiến vào thiên vũ cảnh giới thật sự rất gian nan. Không chỉ cần tu vi tự thân đạt tới cực hạn, còn cần có một tia hư vô mờ mịt khế cơ. Nhiều cường giả cửu tinh tôn vũ cả đời không thể bước vào thiên vũ, thọ nguyên khô kiệt mà vẫn không đạt được, quả là buồn khổ. Tuy nhiên, với tiên nguyên chi tinh, hắn có thể trực tiếp giúp cửu tinh tôn vũ thăng tiến lên thiên vũ, hưởng thọ ngàn năm. Điều này không nghi ngờ gì nữa sẽ khiến tất cả tôn vũ điên cuồng. Ban đầu mọi người đã nảy sinh ý định rời đi, nhưng khi tiên nguyên chi tinh vừa xuất hiện, thái độ của tất cả mọi người lập tức thay đổi. Tu hành vốn là cuộc chiến đấu với thiên địa, cử tử nhất sinh hiểm cảnh cũng không đáng sợ. Điều đáng sợ là không có cơ hội tương ứng tốt. Ngày hôm nay, tiên nguyên chi tinh đủ để khiến bọn họ liều mạng một phen. Trong lúc này, đặc biệt là gầy còm lão già của chiến tranh học viện, ánh mắt hắn càng trở nên nóng bỏng. Thọ nguyên của hắn đã gần đến hồi kết, chỉ còn khoảng 10 năm nữa, hắn sẽ vẫn lạc. Môi chờ chết thì thà liều mạng còn hơn. Ánh mắt mọi người đều trở nên nóng bỏng. Dù tiên nguyên chi tinh có thuộc về thế lực nào, thì nó cũng đại diện cho khả năng có thêm một vị thiên vũ trong tương lai. Đạo huynh, đại cơ duyên gần ngày trước mắt, không cần giữ lại. Tôn giả cửu tinh của Tu La Thần Tông thấp giọng mở lời. Một vị khác cũng gật đầu đồng ý. Sau đó, hai người liền thân hình lóe lên, hướng về phía cổ thụ mà đi. Dù cành của cổ thụ này có vẻ kỳ quái và khó chơi, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không thể né tránh. Hồi y lão giả của Âm Dương Thánh Địa đã từng toàn thân lui về. Hai vị cửu tinh tôn vũ của Tu La Thần Tông khơi động át chủ bài dưới tay, chưa chắc không thể đánh cược một lần. Đối với tiên nguyên chi tinh, bọn hắn cũng chỉ còn cách này. Gầy còm lão giả thứ hai với đôi môi khô khốc bạo dạn lao ra ngoài, âm thanh vũ khí vang lên, rõ ràng hắn cũng đang vận dụng át chủ bài. Lần này khi những cành cây bị đánh tới, hư không bên trong hiện lên những thanh đào kiếm to lớn, bỗng nhiên chém một nhát khiến cho cành cây bị chặt đứt. Gầy còm lão giả này rốt cuộc cũng là đến từ một thế lực siêu cấp xếp hạng thứ tư. Nếu không sở hữu một vài thủ đoạn cường đại, sao hắn dám ra ngoài bảo hộ thiên kiêu? Tuy nhiên, hắn cần phải hành động nhanh chóng, bởi vì át chủ bài của hắn chỉ có tác dụng trong một khoảng thời gian hạn chế. Nếu đến lúc mà không lấy được tiên nguyên chi tinh, hắn nhất định sẽ bị cảnh cổ thụ trói lại. Trong khi đó, hai vị cửu tinh tôn vũ của Tu La Thần Tông như quỷ mị, xuyên qua những cảnh cổ thụ dò xét để tìm kiếm cơ hội. Vị cường giả uy tín lâu năm của Phong Lôi Thần Giáo cũng không ngồi yên, có người yểm hộ phía dưới, có lẽ còn có thể cứu được Vương Hàn. Như vậy bảo vật lão phu cũng phải tranh một chuyến. Một vị cường giả tiền bối khác chân đạp kình phong bay lên. Đối với thế hệ trẻ thiên kiêu, họ đều chọn cách đứng im tại chỗ. Những cường giả tiền bối đang liều mạng tranh giành cuộc tranh đoạt này không phải là điều mà bọn họ có thể tham dự. Trần Minh thản nhiên quan sát mọi việc diễn ra trước mắt. Càng ngày càng nhiều cường giả uy tín lâu năm đã bắt đầu vận dụng át chủ bài. Tuy nhiên, Trần Minh vẫn không có bất kỳ động thái nào. Hiện tại vẫn chưa phải là thời điểm. Hắn chờ đến khi bọn họ bị tiêu hao một đợt mới ra tay sẽ là thời cơ tốt nhất. Đối với phủ đổ thần thụ, có lẽ người khác thúc thủ vô sách, nhưng Trần Minh lại có những thủ đoạn chuyên môn để khắc chế nó. Trước mắt, hắn chỉ có thể để cho cái phủ đồ thần thụ này làm công cụ cho chính mình, biến thành một cái công cụ để sử dụng. Tại nơi đây, một cỗ nguyên khí mãnh liệt đang điên cuồng khuấy động giữa không gian. Đại thụ phía trước trở nên hỗn loạn, các thế lực cường giả tiền bối đều dốc hết mọi vốn liếng, ra sức thi triển các loại át chủ bài và thủ đoạn, các loại nguyên lực tàn phá khắp nơi, vô số cành cây của cổ thụ bị chém đứt, và trên thân cành xuất hiện trăm ngàn lỗ thủng. Dường như thắng lợi chỉ cách một bước ngắn. Nhìn cảnh tượng những cường giả tiền bối dốc sức, nhóm tiểu bối đều cảm thấy căng thẳng. Thông thường họ không có cơ hội chứng kiến lão bối ra tay, càng chưa bao giờ thấy họ sử dụng toàn lực. Cảnh tượng này khiến nhóm thiên kiêu không khỏi động lòng. Không hổ là những tu hành hơn trăm năm, thực lực thật đáng kinh ngạc. Gia Cát Bạch tán thưởng. Trong khi đó, đại bá của hắn Gia Cát Nghĩa cũng kiềm chế ý nghĩ tranh đoạt. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, Gia Cát Bạch đã cầm lấy nửa quyển tinh thần điển, lần thu hoạch này không nhỏ. Hắn không cần thiết phải liều mạng để tranh đoạt tiên nguyên chi tinh, hắn vốn chỉ là để bảo vệ Gia Cát Bạch mà thôi. Huống chi cường giả rất nhiều, lại chưa chắc có thể tranh đoạt thành công. Nguyên nhân thứ hai là bởi Trần Ninh lần này không có bất kỳ động tĩnh nào. Khi đám người trước tranh đoạt, họ đã nghe lời nói của Trần trưởng môn và tránh được một tai nạn. Hôm nay, hắn càng thêm tin tưởng vào phán đoán của Trần trưởng môn. Trong khi đó, những cường giả tiền bối càng ngày càng tiến gần đến tiên nguyên chi tinh. Trong số đó, gần nhất là thân hình như quỷ mị, xảo diệu tránh khỏi những cảnh của tôn vũ Tu La Thần Tông. Nhưng đúng lúc này, một biến cố bất ngờ xảy ra. Một tràng cười âm trầm vang lên, cây cổ thụ che trời run rẩy dữ dội. Trên tán cây, vô số phiến lá mang theo khí tức thương mang bắt đầu bay đi. Những phiến lá này giống như những ám khí sắc bén. Nếu như những cành cây chỉ là một thủ đoạn khống chế, thì những phiến lá này lại là một hình thức tấn công tàn bạo. Phốc, một vị cử tinh tôn vũ của Tu La Thần Tông bị một phiến lá xuyên thấu vào vai, sắc mặt lập tức biến đổi. Sau đó, tứ chi và thân thể hắn liên tiếp bị những phiến lá xuyên qua. Tại khoảnh khắc này, hắn trông như một tờ giấy yếu ớt, cuống cuồng hạ xuống, nhưng không kịp giữ lại một tơ một hào nào. Hắn phải tế ra bảo mệnh thủ đoạn, quyết tuyệt chém đứt một ngón tay. Ngày sau đó, thân ảnh hắn biến mất, khi xuất hiện lại, hắn đã trở về bên cạnh Tu La Thần Tử, thấy tình trạng thảm thương của hắn. Những người đứng xung quanh đều kinh hãi. Quả đúng là cây phù đồ thần thụ, không hổ là thượng cổ sinh linh, thủ đoạn của nó quả thực xảo trá và khủng bố. Ngay cả cử tinh tôn vũ cũng suýt chút nữa bị tiêu diệt. Những cường giả tiền bối khác cũng chẳng khá hơn là bao. So với những vũ khí, những phiến la lăng không bay đi cũng không kém cạnh chút nào. Họ đều không thể ngăn cản. Vị cử tinh tôn vũ của phong lôi thần giáo cũng phải cắn răng, trường giữa phong lôi lực lượng lưu chuyển, rồi thôi động ra một luồng hỏa diễm, tam thiên lôi hỏa, yêu vật, đi chết đi. Hắn lúc này ý thức được rằng, chỉ đi tranh đoạt tiên nguyên chi tinh, thật ra chỉ là xa bẫy của cái cổ thụ này. Hắn hiểu rằng, chỉ có diệt trừ cái cổ thụ, thì mới có thể lấy được bảo vật. Hắn không tiếc hao tổn thọ nguyên, quyết tâm thi triển tuyệt cường thủ đoạn, tam thiên lôi hỏa. Hắn điên cuồng, vận chuyển lôi đỉnh chi lực, phát ra hỏa diễm. Hắn nhất định phải thiêu rụi cái cổ thụ này. Ngọn lửa bùng lên trong chốc lát, mọi người đều vui mừng, tựa hồ như đã tìm thấy Ngộ Khu. Họ nghĩ đến việc tranh đoạt thần quả cùng tiên nguyên chi tinh, thực sự quên mất rằng chỉ cần đánh giết cái cổ thụ thì sẽ đạt được những bảo vật đó. Nhìn thấy cử tinh tôn vũ của phong lôi thần giáo liều mạng, tất cả mọi người không thể rời mắt. Nhưng mà hòa thế của tam thiên lôi hỏa lại không như dự đoán, không thiêu rụi được cổ thụ. Trái lại, vô số phiến lá từ hỏa thế xuyên qua, bắn trúng các cường giả của phong lôi thần giáo, khiến cho thân thể tôn vũ bị thương nặng. Cuối cùng, cả hai người của phong lôi thần giáo hôm nay vào bí cảnh đều ngã xuống, bị diệt đoàn. Không chỉ có phong lôi thần giáo bị tiêu diệt, ngay cả gầy còm lão giả của chiến tranh học viện cũng rơi vào tình cảnh bao vây. Hư không bên trong bị vô số đao kiếm xuyên thấu, vô số cành cây quấn chặt lấy hắn, khiến hắn trở thành một cái bia sống. Gầy còm lão giả bị vô số phi diệp bắn thủng. Không được, cái này phù đồ thần thụ thật sự vượt xa tưởng tượng của hắn cùng những người khác, thậm chí ngay cả lôi hỏa cũng không thể nhìn rõ. Âm dương thánh địa hôi y lão giả run, trọng mở miệng, trong lòng hắn giờ đây tràn ngập nỗi sợ hãi. Phù đồ thần thụ tựa như một ác ma, không ngừng dẫn dụ bọn họ, những người tu luyện này, vào cái miệng lớn dính máu của nó. Hắn cảm thấy mình căn bản không thể tiếp cận tiên nguyên chi tinh. Hắn hiện tại đã cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp của cổ thụ này. Bọn họ, những cử tinh tôn vũ tại ngoại giới, tuy có thân phận cao quý, nhưng trước sinh linh này lại trở nên nhỏ bé và buồn cười. Trừ phi có thiên vũ cường giả đích thân đến, bằng không tuyệt đối không thể nào đột phá phù đồ thần thụ. Hôi y lão giả kết luận vừa rồi, những cường giả lâu năm đã liều chết xông lên cũng đều rơi vào thảm cảnh. Hai vị cựu tinh tôn vũ của Tu La Thần Tông, trong đó một người đã phải sử dụng bảo mệnh mới sống sót trở về. Hiện tại, họ đã mất đi sức chiến đấu. Một vị khác lại thận trọng hơn, khi nhận thấy tình hình không ổn đã lập tức lùi về, bảo tồn thực lực, đến mức chiến tranh học viện có gầy, còm lão giả, cùng với cường giả của phong lôi thần giáo, đều bị phiến lá bay bắn, chịu không ít tổn thất. Lúc này, thời cơ đã đến. Trần Ninh cười nhạt một tiếng, bước ra vài bước về phía trước. Hắn điên rồi sao? Hắn không lẽ muốn đi đoạt bảo thiên yêu kỳ phủ? Thiếu phủ chủ Long Dương nhìn thấy cảnh này không khỏi bật cười nói, ngay cả cử tinh tôn vũ còn chết hài bị thương một, ngươi không thật sự cho rằng thiên trì thần tử sẽ đứng ra nói chuyện cho ngươi chứ? Ồ, Trần Ninh quay đầu nhìn thoáng qua Long Dương, buồn bực hỏi, người này là ai? Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên vỗ đầu một cái, bừng tỉnh đại ngộ nói, hóa ra là thiếu phủ chủ thiên yêu kỳ phủ, ta còn không nhận ra ngươi đứng đây nói chuyện. Vừa nói ra, một nhóm thiên kiêu đều bật cười, Lăng Dương càng giận không kiềm chế được, miệng lưỡi của đối phương quả thật độc ác, hắn còn đứng đó, nói những lời không nhận ra, hình ảnh hắn quỳ xuống trước mặt đối thủ lại hiện về trong tâm trí. Lăng Dương nghiến răng, không nói thêm gì nữa, hắn không thể tin. Hắn không tin rằng, ngay cả cử tinh tôn vũ cũng không thể qua được. mà hắn lại có thể làm được điều đó. Hãy nhìn xem hắn sẽ bị những phiến lá bắn thủng đầu lâu ra sao. Không chỉ Lăng Dương của Thiên Yêu Kỳ Phủ, mà tất cả những thế hệ trẻ tuổi lúc này đều nhìn về phía Trần Minh. Hắn chẳng lẽ thật sự muốn đi đoạt bảo? Ngay cả Tu La Thần Tử luôn kiêu ngạo cũng không dám mạo hiểm nữa. Liệu Trần Minh có dám đi đoạt bảo không? Cây phù đồ thần thụ dường như cũng hơi kinh ngạc, truyền đến thanh âm, đến đây, ta luôn luôn yêu quý tiểu gia hỏa, ta sẽ giảm bớt độ khó cho ngươi. Thanh âm vừa dứt, một nhánh cây nâng lấy tiên nguyên chi tinh hướng về phía Trần Minh kéo dài, mà đi. Tiến lại gần rất nhiều, đám người nhìn cảnh tượng trước mắt, không những không cảm thấy độ khó hạ xuống, mà ngược lại đều cảm thấy Trần Minh mướt mồ hôi. Cái cổ thụ này rõ ràng đang trêu đùa bọn họ. Giống như lời Hôi Y lão giả của Âm Dương Thánh Địa đã nói, cường giả thiên vũ không xuất hiện thì căn bản không có cơ hội lấy được bảo vật. Nhưng chỉ sau một khắc, trên thân cổ thụ lại xuất hiện một gương mặt nhân tính hóa. Nhìn về phía nhân tộc nhỏ bé trước mặt, toàn thân tắm trong xích kim sắc hỏa diễm, tựa như một vị thần chỉ huy hỏa diễm. Cảnh tượng này khiến trái tim mọi người rung động mạnh mẽ. Xích kim sắc vĩnh hằng chi hỏa rực rỡ vô cùng. Hắn, Trần Minh, đang hành tẩu giữa hư không. Phù đồ thần thụ khẽ kéo dài thân cành, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị ngọn lửa đốt cháy, hóa thành cho bụi. Lúc này, chủ thể của phù đồ thần thụ lung lay, hoảng sợ vô cùng. Cái này là... Hắn lắp bắp. Cái này mạnh mẽ xa hơn cả tam thiên, lôi hỏa khủng bố. Thân cành của phù đồ thần thụ cũng có thể lập tức hòa tan. Huống chi là thân thể của Tôn Vũ. Đáng ghét, hắn sao lại mạnh đến thế? Mọi người đều kinh ngạc, đặc biệt là Lăng Dương, nắm quyền của Thiên Yêu Kỳ Phủ. Ban đầu đã nghĩ rằng sẽ thấy Trần Minh bị phù đồ thần thụ giết chết. Kết quả lại thấy thần thụ đang chịu thua mà rút lui. Vô số cảnh bắt đầu điên cuồng co lại về phía chủ thể. Hắn lúc nào lại nắm giữ những loại hỏa diễm khủng bố này rồi? Lăng Dương sắc mặt khó coi. Ở thời điểm trước tại Thiên Yêu Kỳ Phủ, ánh mắt trái của Trần Minh như một tuyệt thế đại yêu, khiến cho ma viên phải cúi đầu. Giờ đây, khi bên mình có những loại hỏa diễm khủng bố, hắn, Lăng Dương, chẳng phải rất khó mà báo lại được nỗi nhục này sao? Thiên Chỉ Thần Tử Tiêu Càn chăm chú nhìn bóng lưng của Trần Minh, giống như một hình ảnh của thần lửa. Dù là 3.000 năm tâm cảnh của hắn cũng cảm thấy chấn kinh. Nếu ngay cả Thiên Chỉ Thần Tử mà cũng cảm thấy như vậy, thì còn mấy vị thiên kiêu khác thì sao? Hai vị Âm Dương Thánh Tử đều bị đả kích sâu sắc. Đừng nói là bọn họ, ngay cả những lão bối phận cường giả trước mặt hắn cũng trở nên ảm đạm phai mờ. Nếu như nói Trần Minh lúc này là Hạo Nguyệt, thì quả thật không sai. Bọn hắn chỉ là những tinh thần yếu ớt mà thôi, không thể nào tranh giành ánh sáng với hắn. Tu La Thần Tử ánh mắt đầy oán độc, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Kể từ khi chưa vào bí cảnh này, Trần Minh đã cướp đi ánh hào quang của hắn. Sau đó, hắn lại ngay trước mặt hắn giết đi đồng minh. Kế tiếp, tại trước mặt mọi người, hắn lại bị nói là phế vật. Giờ đây, một lần nữa, Trần Minh tỏa sáng rực rỡ trước mọi người. Ánh hào quang đó làm lu mờ tất cả, khiến Tu La Thần Tử cảm thấy ghen tị. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm hắn cảm thấy ghen tị với một người, thậm chí còn hơn cả với Thiên Chỉ Thần Tử. Âm Dương Thánh Địa, lão giả Hôi Y nhìn bóng lưng Trần Minh cũng không nhịn được thở dài. Người này nếu không bị thất lạc, tương lai chắc chắn không thể đo lường. Trong Âm Dương Thánh Địa, Bạch Y Thánh Tử nghe thấy những lời này cũng cảm thấy kinh ngạc. Để sư thúc khen ngợi như vậy thật sự là điều hiếm có. Điều này càng chứng tỏ sự xuất sắc của Trần Minh, trưởng môn Tầm Long Môn. Trong khi đó, phù đồ thân thụ, tất cả các cành lá đều liên tục bại lui, run rẩy không ngừng. Đó là sự rung động từ linh hồn. Đó là sự rung động từ linh hồn. Xâm nhập nhân, xin tha thứ cho ta. Những quả này thực sự là ngươi toàn bộ cầm đi. Thân thụ lại cầu xin tha thứ. Cảnh tượng này khiến mọi người không thể tin nổi. Từ trước đến nay, nó đều trêu chọc bọn họ, nhưng giờ lại cẩn thận từng ly từng tí để cầu xin tha thứ. Họ thậm chí cảm thấy điều này không mấy chân thực. Thế nhưng, sự việc kỳ lạ này lại xảy ra ngay trước mắt họ. Sau đó, trong một khoảnh khắc, dường như nó muốn thừa dịp Trần Minh buông lỏng, phù đồ thần thụ tán cây chấn động kịch liệt, vô số phiến lá như một cơn bão lao tới, đánh lén, không chơi nổi. Người cái độ rác rưởi, Trần Minh không thèm để ý tới phù đồ thần thụ. Những phiến diệp rơi xuống, Sau khi tiếp xúc với hỏa thế, ngay lập tức hóa thành tro tàn. Hắn không còn lưu tình, xích kim sắc hỏa lãng càn quét ra. Làn hỏa lãng này ẩn chứa nhiệt độ khủng bố, khiến không khí ẩm ở khu vực này bốc hơi hết. Đám người chỉ cảm thấy như bị tắc nghẽn hơi thở. Uy lực của hỏa lãng thật đáng sợ. Nó cho ta biết tất cả. Trần Minh tiến lại gần thân cây cổ thụ, bình thản nói. Thần thụ nghe vậy trở nên yên tĩnh, rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, nó mới chậm rãi mở miệng. Xâm nhập nhân, ngươi biết quá nhiều, đối với ngươi mà nói không phải chuyện tốt. Trần Ninh cười cười, thái độ như vậy của thần thụ chứng tỏ rằng nó nhất định biết rất nhiều điều. Cây thụ sống lâu như vậy, trải qua vô số thời đại, chắc chắn biết rõ bí mật của cái bí cảnh này. Những sinh linh trong này như đang thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Tại sao bọn họ lại là kẻ xâm nhập? Ai đã giao nhiệm vụ trông coi bọn họ? Tất cả những điều này, chắc chắn có một bí mật to lớn hơn đang tồn tại. Đây chính là điều Trần Minh muốn tìm hiểu. Hắn còn nhớ tới thông báo nhiệm vụ chính tuyến mà hệ thống vừa kích hoạt. Cuối cùng, một thông báo đã xuất hiện. Đinh, chúc mừng túc chủ đã kích phát nhiệm vụ chính tuyến cấp truyền thuyết giai đoạn thứ nhất, nghiên cứu bí cảnh thiên chỉ bí mật. Nhiệm vụ này vốn đã được nhắc đến bởi đời thứ hai trưởng môn, nhưng do thực lực lúc bấy giờ không đủ nên không thể tới Trung Châu. Hôm nay, ngẫu nhiên tiến vào thiên chỉ bí cảnh, ngược lại mang đến niềm vui ngoài ý muốn. Khi kích phát giai đoạn thứ nhất, đã kích phát thì nhất định phải hoàn thành. Nhiệm vụ này không chỉ liên quan đến bí mật của đời thứ nhất trưởng môn, mà còn ảnh hưởng đến phần thưởng của chính mình. Truyền thuyết cấp phần thưởng ngọt ngào, Trần Minh đã từng nếm trải. Hắn tất nhiên muốn tiếp tục nhận được càng nhiều phần thưởng cấp truyền thuyết, để có thể vững vàng tại Trung Châu mà không phải lo sợ gì. Suy cho cùng, hắn mới đến Trung Châu đã đắc tội với mấy thế lực siêu cấp xếp trong top 10. Nếu không có nhiều điểm thưởng cấp truyền thuyết, làm sao có thể đối mặt với những đối thủ khủng bố đó? Thế nhưng, phù đồ thần thụ lại không có ý định báo cho hắn biết. Nếu ngươi không nói, ta sẽ đốt ngươi bằng một ngọn lửa, phù đồ thần thụ đáp, âm điệu có vẻ tràn đầy quyết tuyệt. Sau đó, mặt người hiện lên trên thân cây bắt đầu run rẩy, như thể đang chịu đựng nỗi đau đớn vô biên. Rồi sau đó, khuôn mặt đó dần tan biến. Cuối cùng, phù đồ thần thụ, một sinh vật không biết đã sống bao lâu, lựa chọn cái chết để bảo vệ bí mật của mình, Trần Ninh không khỏi sững sờ, thà chết cũng không nói ra. Rốt cuộc bí mật lớn đến mức nào, hắn tự hỏi trong lòng. Sau một khắc, Trần Ninh dùng tay thu thập tinh khiết tiên nguyên chi tinh, sau đó cũng thu luôn thần quả vào trong không gian giới chỉ. Những người đứng sau hắn đều cực kỳ hâm mộ. Sau đó, thân hình hắn lóe lên, quay về vị trí ban đầu, vững vàng đáp xuống. Tất cả cảnh tượng trước mắt dần dần biến mất. Đám người chỉ cảm thấy một lần nữa bị một cơn không gian vạn vẹo cuốn lấy. Khi mọi thứ ổn định lại, họ phát hiện mình đã quay trở lại đỉnh núi. Cái miệng cổ vẫn treo ở chỗ đó. Chỉ có điều, người chiến thắng lớn nhất lại chính là Tầm Long Môn trưởng môn. Điều này khiến mọi người không thể nào nghĩ tới. Cũng vì cơ duyên này, rất nhiều người đã phải hy sinh. Thậm chí có một đệ tử của Thiên Trì Thánh Địa đã vĩnh viễn lưu lại nơi bí cảnh này. Lúc này, ánh mắt của rất nhiều người đều tập trung vào Trần Minh. Hắn mỉm cười, thản nhiên. Việc hắn có được nhiều thần quả như vậy, chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm tới. Điều này, Trần Minh đã sớm lường trước. Do đó, hắn đã không hành động ngay, mà chờ cho phù đồ thần thụ tiêu hao sức lực của họ một chút, rồi mới đi hái thần quả. Hiện tại, trong số những cường giả tiền bối còn có thể chiến đấu, bao gồm một vị cửu tinh tôn vũ của Tu La Thần Tông, lão giả Hôi Y của Âm Dương Thánh Địa và Gia Cát Nghĩa. Còn lại các cường giả cửu tinh tôn vũ của Tuyết Thần Các vừa mới trải qua cuộc tranh đoạt đã bị thương, trong khi các cường giả bát tinh tôn vũ của Thiên Yêu Kỳ Phủ thì không đáng để lo. Trần trưởng môn, vì thần quả nhiều người đã bỏ mạng, người hôm nay độc chiếm có phải có chút không ổn hay không? Hôi Y lão giả nhìn về phía Trần Ninh, trầm giọng hỏi. Lúc này, Gia Cát Nghĩa bước ra một bước, cất cao giọng nói, ta, Tinh Thần Cung, toàn lực ủng hộ Tầm Long Môn, cùng nhau tiến thối. Gia Cát Nghĩa tự nhiên cũng nhận ra Trần Ninh không tầm thường, hắn lập tức đứng ra ủng hộ. Có câu nói rằng, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trần trưởng môn gặp nạn, lúc này trợ giúp mới thật sự quý giá. Khi thấy thái độ của Gia Cát Nghĩa như vậy, Hồi y lão giả không khỏi cau mày, hắn hiểu rõ Trần Minh không tầm thường, nhưng thần quả chân quý, cần phải tận dụng thời cơ. Tuy nhiên, khi chưa có chỉ thị từ hai vị thánh chủ, hắn cũng không biết sau này sẽ cùng Tầm Long Môn là địch hay bạn. Vì vậy, Âm Dương Thánh Địa, lão giả trong trang phục màu xám có chút do dự, nhưng có một người thì lại không chút do dự, đó chính là Tu La Thần Tử. Trần trưởng môn khẩu vị lớn như vậy, cẩn thận sẽ bị chính mình ăn bể bụng. Tu La Thần Tử nhếch môi cười nói, dù sao, giữa chúng ta cũng nên thanh toán một lần. Từ khi đặt chân vào bí cảnh cho đến giờ, trải qua bao nhiêu sự cố, mỗi cửu oán giữa hai người đã được kết thành. Lúc này, khi Trần Minh muốn độc chiếm Kiên Nguyên Chi Tinh cùng 30 quả thần quả, làm sao Tu La Thần Tử có thể để cơ duyên lớn lao này rời khỏi tầm tay mình? Giữa hai người chắc chắn sẽ có một trận chiến. Trong mắt Tu La Thần Tử, việc Trần Minh có được thần quả và Tiên Nguyên Chi Tinh chỉ là để đảm bảo lợi ích cho Tu La Thần Tông mà thôi. Ta thực sự không hiểu, ngươi đi đến đâu cũng đều thể hiện bộ dạng độc tôn, là ai đã nuông chiều ngươi đến vậy? Nhưng mà người khác có thể quen với ngươi, còn bản tọa thì không thể nuông chiều ngươi được. Hắn nói, Trần Ninh chỉ khẽ cười một tiếng. Tu La Thần Tử sắc mặt ngày càng lạnh lẽo, đáp: Huyền Minh sư bá không cần nhúng tay, để bản thần tử tự tay kết thúc hắn. Lời này là từ một cửu tinh tôn vũ khác của Tu La Thần Tông phát ra. Huyền Minh cửu tinh tôn vũ bên cạnh gật đầu. Lúc này, hắn cũng không thể tùy tiện ra tay. Dù Trần Minh chỉ là tiểu bối, nhưng Gia Cát Nghĩa cũng đồng thời là cửu tinh tôn vũ, hai người hình thành một thế chân vạc vi diệu. Khi thấy Tu La Thần Tử chủ động khiêu chiến Trần Đình, mọi người cũng bắt đầu chú ý đến cuộc tranh đấu này. Hắn là Trung Châu thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu, Tu La Thần Tử, cuồng ngạo không bị ràng buộc. Một phương khác là Linh Châu phát ra yêu nghiệt, người đứng đầu chính là Trần Minh. Nghĩ đến cuộc quyết đấu giữa hai bên, chắc chắn sẽ rất đặc sắc. Cuộc chiến này thậm chí còn không thua kém trận đại chiến giữa Tu La Thần Tử và Thiên Chỉ Thần Tử. Điều đáng chú ý hơn là Tu La Thần Tử không hề che giấu chút nào, quyết tâm lấy mạng đối phương. Đây mới là phần kích thích nhất của cuộc chiến. Lão giả Hôi Y lặng lặng quan sát cuộc tranh đấu này. Lúc này, thời gian đóng cửa của Thiên Trì bí cảnh chỉ còn chưa tới một canh giờ. Đám người cũng không còn tìm kiếm cơ duyên nữa, mà quyết định ở lại quan sát cuộc sinh tử đấu này. Đương nhiên, càng nhiều người xem thì càng có mối đe dọa cái chết. Và nhân vật chính trong đó vẫn là Trần Minh. Suy cho cùng, hắn chỉ có một mình Tinh Thần Cung Gia Cát Nghĩa, mặc dù đứng cùng một phương với hắn, nhưng rốt cuộc cũng không phải là người của hắn. Như cường giả cửu tinh tôn vũ của Tu La Thần Tông toàn lực làm khó, rất khó để bảo vệ được Trần trưởng môn. Các cường giả của Tiết Thần các cũng đang quan sát. Tu La Thần Tử đã xuất hiện, điều này đã khiến mọi người có thể đoán trước được kết quả. Liệu có tham gia cướp đoạt thần quả từ tay Trần Ninh hay không? Tất cả đều muốn chờ đến khi cuộc tỉ thí kết thúc rồi mới bàn bạc. Ánh mắt của Tu La Thần Tử lạnh lùng, hắn ngang nhiên ra tay. Trong không gian, một cái đại thủ màu đen tái hiện, nhằm trấn áp Trần Minh. Trần Minh, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật đến từ Linh Châu, lại dám mơ tưởng tranh ánh sáng với ta, đi chết đi. Hắc ám đại thủ phảng phất mang theo khí thế chấn động vỡ tan mọi thứ. Mọi người trong khoảnh khắc này đều nhìn ra tu vi chân chính của Tu La Thần Tử. Vậy mà là Bát Tinh Tôn Vũ. Tu La Thần Tử quả nhiên thâm bất khả trắc, tu vi thật khủng bố. Xác thực, tham gia bí cảnh thiên kiêu, nhiều kẻ chỉ có ngũ tinh trở xuống, mà Tu La Thần Tử dường như đã vượt qua cường giả tiền bối. Đám người lần lượt kinh ngạc hét lên. Trong bí cảnh, ngoài Thiên Chỉ Thần Tử và Tu La Thần Tử ra, những người còn lại vượt qua ngũ tinh tôn vũ cảnh giới đều hiếm hoi. Đây cũng là lý do Trần Minh chém giết Ngụy Viêm, khiến cho gầy còm lão giả của Chiến Tranh Học Viện tức giận như vậy. Ngụy Viêm trong nhóm thiên kiêu tuyệt đối là một cường giả nổi bật, lại còn là người mà Chiến Tranh Học Viện hao tổn tâm cơ bồi dưỡng. Trước đây, Tu La Thần Tử luôn không có biểu lộ tu vi. Đám người tối đa chỉ dám đoán rằng hắn có thể đã tấn thăng đến thất tinh tôn vũ. Nhưng lúc này, đám người thật sự bị chấn động, không thể trách hắn bá đạo. Hóa ra Tu La Thần Tử đã là một vị bát tinh tôn vũ. So với cường giả tiền bối, hắn cũng không thua kém bao nhiêu. Với thiên phú khủng bố như vậy, Tu La Thần Tử chắc chắn sẽ tấn thăng lên thiên vũ trong tương lai. Mọi người cảm thấy mãn nguyện khi được chứng kiến sức mạnh của Tu La Thần Tử. Nhưng ngay lúc này, đối diện với hắc ám đại thủ đang chấn áp xuống, Trần Ninh mặt không biểu cảm, giơ tay lên, xích kim sắc hỏa diễm tái hiện, và hắc ám đại thủ dần tan rã. Vậy mà cái này dễ dàng hóa giải rồi. Kia hỏa diễm thủ đoạn, nhất định có lai lịch không tầm thường. Đám người lại một phen kinh ngạc. Trần trưởng môn chỉ là lục tinh tôn vũ cảnh giới, mà lại có thể dựa vào hỏa diễm này, khiến Tu La thần tử không có cách nào ứng phó. Thật là yêu nghiệt, hai người có sự chênh lệch đến hai cảnh giới. Nhưng Trần Ninh lại không hề rơi vào thế hạ phòng. Điều này khiến Tu La thần tử không ngừng suy nghĩ. Tu La thần tử nhìn thấy hỏa diễm xảo trá của Trần Ninh, không dám tiếp tục chần chừ, hắn lập tức niệm chú, làm cho phương thiên địa này xa vào hắc ám thần khiếp. Đó là hắc ám đại đạo, cái này chính là đạo của Tu La thần tử. Sau khi thi triển thủ đoạn này, hắn sẽ tắm rửa trong hắc ám kết giới, tất cả sơ hở đều không thể nào lọt qua mắt hắn. Đây cũng là thủ đoạn giúp Tu La thần tử có thể vượt cảnh giới mà chiến đấu. Trong hắc ám, hắn nắm giữ nhược điểm của đối phương. Tu La thần tử ẩn mình trong hắc ám như một phần của bóng tối, thật khó để phòng tránh. Chỉ là lần này hình như có gì đó không đúng lắm. Đám người quan sát, trong khi hắc ám bao trùm phương thiên địa, lại có ánh lửa sáng ngời bùng lên mãnh liệt. Lực lượng hắc ám không thể nào dập tắt được, trái lại bị từng bước xua tan. Đám người lại một lần nữa kinh ngạc. Còn Tu La thần tử lúc này càng cảm thấy tâm trạng thổn thức. Không chỉ lực lượng hắc ám bị xua tan, hắn thậm chí còn không nhận ra nhược điểm của đối phương. Hắn cảm giác như Trần Minh giống như một chiến sĩ hình lục giác, không có bất kỳ nhược điểm nào. Đáng chết, sao lại có thể như vậy? Cảnh tượng lúc này lộ ra có phần buồn cười. Bát tinh tôn vũ cùng lục tinh tôn vũ giao thủ, rơi vào tình cảnh khó khăn không biết phải làm sao. Họ bắt đầu cảm thấy hoảng sợ, đặc biệt là khi đối mặt với xích kim sắc hỏa diễm. Hắn càng thêm lo lắng, ngọn lửa này không dễ dập tắt, lại còn bị Trần Ninh tùy ý điều khiển. Hôm nay, hắc ám lực lượng đã bị triệt để xua tan, hỏa thế không ngừng lan rộng, giống như một con hỏa long. Tu La thần tử nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, hắn vốn nghĩ rằng Trần Ninh chỉ có thể thông qua thần bí hỏa diễm để khắc chế phù đồ thần thụ, nhưng chỉ là may mắn mà thôi, dù cho cường đại thần thông thì cũng có hạn chế, đúng không? Nhưng ngay trong lúc giao tranh, đối phương lại điềm nhiên khống chế ngọn lửa bùng cháy. Phảng phất như đây không phải là thần thông, mà giống như nguyên lực có thể tùy tâm sở dục điều động. Hắn tự hỏi, nếu đây là đại chiêu của ngươi, thì sao lại chỉ là một công kích bình thường? Tu La thần tử cảm thấy cực kỳ phiền muộn, thân hình hắn nhanh chóng lùi lại. Cảnh tượng này khiến mọi người đều lặng im. Tu La thần tử bị đánh lui, dù đã vận dụng hắc ám đại đạo lực lượng, hắn vẫn không thể nào giữ vững được vị trí, rơi vào hạ phong. Mà từ đầu đến cuối, đối phương chỉ vận dụng duy nhất hỏa diễm lực lượng khủng bố, ngoài ra bất kỳ thủ đoạn nào khác đều không được thi triển. Ban đầu mọi người tưởng rằng sẽ có một trận đấu đặc sắc, nhưng giờ đây mọi thứ đều không như kỳ vọng. Họ chỉ có thể nhìn thấy Tu La thần tử dưới sức ép của hỏa thế liên tục bại lui phía dưới. Khóe miệng Tu La thần tử dần nổi lên một nụ cười điên cuồng. Trần Minh, ngươi với lục tinh tôn vũ cảnh giới mà có thể bước ta đến mức này, đủ để ngươi tự mãn. Nhưng mà cũng chỉ giới hạn ở đây thôi. Trần Minh không phản ứng, nhưng ngay sau đó, một cái chớp mắt, hắn thấy thủ ấn của Tu La thần tử bỗng nhiên biến đổi. Khí thế từ thân thể hắn đột ngột bạo tăng, nhảy lên đến cửu tinh tôn vũ cảnh giới. Nếu ta không thu được những điều tuyệt vời, sao ta dám cùng ngươi, cái gia hỏa diệt trừ thần thụ đối kháng chứ? Lúc này, trong Tu La thần tông có hai vị cửu tinh tôn vũ, một trong số đó mặc dù bị thương nhưng cũng phóng ra một cổ khí tức tương tự như Tu La thần tử. Hai người tu vi tại thời khắc này đã tiến hành trao đổi, cái này thật khó tránh khỏi khiến người kinh sợ. Nghĩ đến Tu La thần tử tại bí cảnh đã thu được những chỗ tốt, nhất định có thể cùng người trao đổi cảnh giới bí pháp. Như vậy tương đương với việc bên này có thêm một vị cửu tinh tôn vũ chiến lực. Mà Gia Cát Nghĩa cho dù có muốn ra tay giúp đỡ cũng không có cách nào can thiệp. Huyền Minh tôn giả không phải là kẻ dễ chơi. Tu La thần tông có một vị cửu tinh tôn vũ khác, tôn hiệu Huyền Minh, tinh thần cung Gia Cát Nghĩa tối đa chỉ có thể kiềm chế lại hắn, nhưng tuyệt đối không có cách nào thắng được. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, Tu La thần tử sẽ dựa vào việc này để thu được cửu tinh tôn vũ cảnh giới. chiến cuộc sẽ có khả năng xoay chuyển trong chốc lát. Cửu tinh tôn vũ khủng bố, không chỉ đơn giản là một cộng một lớn hơn hai, từ bát tinh lên cửu tinh, sức mạnh có thể nói là tăng lên gấp mấy lần. Trần Minh, đi chết đi. Tu La thần tử tóc đen bay phất phơ, trong hư không, có một đạo huyết sắc thần ảnh tái hiện, cầm trong tay tuyệt thế hung khí, đồng thời vung xuống cùng với Tu La thần tử, vô biên uy thế tràn ngập, cương phong mãnh liệt, đám người không khỏi phải vận chuyển nguyên lực hộ thân, nếu không sẽ không thể đứng vững. Đây là bí kỹ của Tu La thần tông, có thể triệu hồi Tu La thần ảnh trợ chiến, chỉ có hạch tâm nhân của Tu La thần tông mới có tư cách tu luyện bí kỹ này. Một người trong đám hô lên, chiêu thức này uy lực kinh người, chỉ công không phòng, vì vậy, Trần trưởng môn thật sự gặp nguy hiểm. Mặc dù Trần Ninh sở hữu hỏa diễm vô cùng cường đại, nhưng khi giao chiến với hắc ám đại đạo cùng phù đổ thần thụ, hắn lại rơi vào tình thế khắc chế, tương sinh tương khắc, có ưu thế thật lớn. Bí kỹ của Tu La thần tông là chiêu thức công kích mạnh mẽ, hơn nữa, Tu La thần tử hôm nay đã kéo lên cảnh giới. Việc đối kháng lại chiêu thức này quả thực quá mức khó khăn. Trên phương diện thiên địa, trong nháy mắt huyết quang trùng thiên, sát ý vô tận, ác ý của Tu La thần tử đối với Trần Ninh không chỉ đơn giản là muốn đánh bại hắn. Hắn muốn giết đối phương, cần thiết phải khiến đối phương thịt nát xương tan mới thôi. Tô Linh Nhi cùng Gia Cát Bạch đều có ý định muốn trợ chiến, nhưng bọn họ cũng hiểu rằng với cảnh giới hiện tại của mình, khó lòng ngăn cản nổi loại thế công khủng bố này. Họ chỉ có thể làm phiền Trần Ninh mà thôi. Gia Cát Nghĩa mặc dù là cửu tinh tôn vũ, nhưng mỗi lần định ra tay thì lại bị Tu La thần tông Huyền Minh tôn giả ngăn ở phía trước. Âm độc chiêu thức liên tiếp oanh ra, khiến hắn không thể nào chi viện cho Trần trưởng môn. Tuy nhiên, trước hết thảy khủng bố thế công, Trần Ninh chỉ đứng chắp tay, toàn thân tắm mình trong xích kim sắc hỏa diễm, hoàn toàn không cảm nhận được áp lực nào. Người ta thường nghĩ rằng, cửu tinh tôn vũ cảnh giới có lẽ sẽ khó giải quyết, nhưng thực tế lại khác xa dự đoán. Chính Trần Ninh cũng không biết mình mạnh mẽ đến mức nào. Khi Tu La thần ảnh sát khí trùng thiên tung ra một kích, Trần Ninh chỉ mỉm cười nhạt, khắp người hắn tràn ngập một đạo cực độ lạnh lẽo. Tê, lạnh quá a. Đám người xung quanh cảm nhận được một cơn lạnh kinh hoàng tràn ngập, thậm chí không khí cũng bắt đầu đóng băng. Cái này là băng chi đại đạo khí tức. Hồi Y lão giả ánh mắt lóe lên tinh quang. Ngoài kia có lời đồn rằng Trần trưởng môn tu luyện kiếm đạo, và cảnh giới kiếm đạo của hắn không thua kém Linh Châu kiếm tiên. Cũng có người nói rằng Trần Ninh có tài năng âm luật tương tự như vậy, nhưng giờ đây hắn lại thể hiện ra một loại đại đạo chưa từng xuất hiện trước đây. Điều này thực sự quá khủng bố. Một người tu luyện vượt qua ba loại đại đạo mà đều đã đạt đến cực hạn, thực sự không thể gọi là thiên tài. Có lẽ hắn chính là thiên tuyển chi tử, bằng chi đại đạo nguyên, từ điêu linh băng quật mà thu được cực đông chi nguyên. Ban đầu, hắn không có thời gian để luyện hóa. Nhưng tại đạo thánh mộ thất, hắn rốt cuộc có thời gian rảnh rỗi để luyện hóa. Lúc này, Trần Ninh cũng dự định thử nghiệm uy lực của băng chi đại đạo. Giữa thiên địa, một luồng hơi lạnh nhanh chóng bốc lên, chỉ trong nháy mắt, băng phong ngàn dặm lan tỏa, khiến cho Tu La thần ảnh cũng bị đông cứng. Tu La thần tử cảm thấy cực kỳ hoảng sợ, hàn khí kia còn đang tới gần. Hắn chỉ cảm thấy chân nguyên lực trong kinh mạch của mình vận chuyển trở nên vướng víu. Lúc này, một kích mạnh nhất của hắn bị hóa giải, và kinh mạch của hắn cũng bị đông cứng. Chiến lực hoàn toàn không phải đối thủ của Trần Minh, duy nhất có thể chuyển biến tình thế chỉ có Tu La thần ảnh. Nhưng mà sau một khắc, Trần Minh lắc đầu, Tu La thần ảnh bị đông cứng trực tiếp vỡ vụn, giống như một tòa cự hình băng điêu ầm vang vỡ tan, không ngừng sụp đổ. Cùng với sự sụp đổ đó, còn có sự lung lay sắp đổ của tự tin Tu La thần tử. Hắn đến giờ phút này mới chính thức bị Trần Ninh chấn động mạnh mẽ. Dù hắn tạm thời nâng cao cảnh giới lên cửu tinh tôn vũ, hắn vẫn bị đối phương nghiền ép. Hắn chưa từng gặp phải đối thủ như vậy. Loại khủng bố này, ngay cả thiên trì thần tử cũng không từng mang lại cho hắn. Thằng nhãi ranh, chớ có cản rỡ. Lúc này, hắn thét lên, Huyền Minh tôn giả của Tu La thần tông nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức kinh hoàng. Hắn muốn gấp rút tiếp viện cho Tu La thần tử, nhưng Gia Cát Nghĩa ở đâu có thể cho hắn cơ hội đó. Hắn lập tức lao vào giao tranh, không ai kịp tiếp viện. Tu La thần tử xa vào tình cảnh tuyệt vọng chưa từng có. Hắn hoảng hốt phát hiện Trần Minh không có ý định dừng tay, mà còn từ trên cao nhìn xuống, chằm chằm vào hắn. Trần Ninh, ta thừa nhận ngươi thắng, thân quả đó, bản thần tử không tranh giành, Tu La thần tử vừa lùi vừa nói. Thế nhưng Trần Ninh chỉ cười hỏi, nếu như hôm nay ta bại dưới tay ngươi, liệu ngươi có thể tha cho ta không? Tu La thần tử nghe vậy, lập tức ý thức được điều gì, nói, ngươi muốn như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn giết ta? Ngươi có thể giết ta, thì tại sao ta lại không thể giết ngươi? Trần Ninh cười càng thêm rực rỡ, nhưng nụ cười này lại khiến Tu La thần tử hoảng sợ. Bản thần tử là người kế thừa tương lai của Tu La thần tông, nếu ngươi dám giết ta, Tầm Long môn sẽ diệt vong. Dù hắn là kẻ bại, nhưng chưa từng nghĩ có ai dám thực sự giết hắn. Ta nói với ngươi, thần tử, chúng ta đâu phải mới quen biết lần đầu, cho dù ta không giết ngươi, ngươi có thể bỏ qua cho Tầm Long môn không? Trần Ninh hỏi ngược lại, dù hắn có tha cho Tu La thần tử, nhưng với tính cách kiêu ngạo của hắn, sau khi rời khỏi bí cảnh, cũng không thể nén giận, hắn chắc chắn sẽ dẫn theo một nhóm cường giả để báo thù. Dù thế nào, oán thù cũng đã kết xuống, vậy thì không bằng dùng cách thống khoái nhất để giải quyết. Giết chết Tu La thần tử, quả thực là thoải mái a. Hành động của Trần Ninh khiến cho mọi người đều phải hít sâu một hơi. Bọn họ có thể nghĩ rằng Trần Ninh sẽ chiến thắng Tu La thần tử, nhưng từ trước đến nay, không ai dám nghĩ rằng sẽ có người thực sự dám giết Tu La thần tử. Giết hắn có nghĩa là tuyên chiến với cả Tu La thần tông. Điều mấu chốt là nhìn chung cả Trung Châu, phóng tầm mắt ra khắp Cửu Châu. Như những người thường nói, muốn giết Tu La thần tử, đám người chỉ xem đó là lời nói nhằm tráng kiện uy danh. Nhưng trước mắt Trần trưởng môn, có lẽ hắn thật sự có khả năng làm được. Suy cho cùng, đã có hai vị thiên kiêu chết dưới tay hắn. Lúc này, tại đỉnh núi, cục diện đối với Tu La thần tử thật sự không ổn. Hắn đang ở trong tình huống cực kỳ nguy hiểm. Tu La thần tông Huyền Minh tôn giả đang bị Gia Cát Nghĩa kiềm chế, trong khi người còn lại đã hoàn toàn mất đi chiến đấu lực. Lực lượng băng chi đại đạo cuộn xoáy quanh hắn, khiến cho Tu La thần tử cảm thấy lạnh sống lưng khi nghe Trần Ninh nói, Trần Ninh, ngươi chỉ là một tiểu nhân vật đến từ Linh Châu, ngươi căn bản không thể tưởng tượng nổi nội tình và sức mạnh của Tu La thần tông. Nếu ngươi thu tay lại ngay bây giờ, bản thần tử sẽ không truy cứu. Tu La thần tử miễn cưỡng giữ vẻ bình tĩnh và hứa hẹn. Trần Ninh không khỏi cười, thật sự không biết ngươi kiêu ngạo từ đâu mà có, trong thời khắc này ngươi vẫn còn giữ bộ dạng cao cao tại thượng. Nói xong, Trần Ninh nâng tay phải lên, hỏa diễm cùng băng xương hoàn mỹ dung hợp giao hội trên tay hắn, băng hỏa hòa vào nhau, hắn lại có thể làm cho hai loại đạo tương khắc dung hợp với nhau. Có người thán phục kêu lên, thủy hỏa bất dung, đó là quy tắc cơ bản. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại phá vỡ mọi hiểu biết của đám người. Đây chính là chỗ lợi hại của truyền thuyết cấp ban thường. Vĩnh hằng chi hỏa có thể dung hợp với bất kỳ chiêu thức nào, nên có thể đánh bại quy tắc tương khắc. Tự nhiên hắn có thể dùng sức mạnh của băng chi đại đạo. Tu La thần tử cảm nhận được sát ý chí mạng, lập tức kinh hoàng, gấp gáp hô lên, sư thúc, cứu ta. Huyền Minh tôn giả loạn lòng như ma, nhưng Gia Cát Nghĩa lại kiên quyết ngăn cản hắn, không thể phân thân. Huyền Minh tôn giả không khỏi quát to, Trần Minh, nếu ngươi dám động đến hắn, ta nhất định sẽ giết ngươi. Ồ, Trần Minh cười lớn, vậy ta rất muốn xem ngươi làm thế nào giết ta. Nói xong, hắn búng tay một cái, băng hỏa hòa vào nhau, một tiếng nổ vang lên, trong ánh mắt hoảng sợ của đối phương, nó chính xác trúng vào mi tâm của Tu La thần tử. Chỉ trong nháy mắt, cả linh hồn hắn đều đồng loạt hủy diệt. Tu La thần tử chết, bởi vì trước đó, băng chi đại đạo đã từng bước đóng băng huyết khí và khí hải của đối phương, khiến cho Tu La thần tử đến chết cũng không còn sức dãy giụa. Thằng nhãi ranh, ta sẽ lấy mạng ngươi. Huyền Minh tôn giả trợn mắt, như muốn phát điên. Cả Gia Cát Nghĩa, người đang giao chiến cùng hắn, cũng run lên. Không ngờ Trần Ninh lại thật sự dám giết Tu La thần tử. Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người rơi vào im lặng chết chóc. Một lúc lâu sau, mới có người không dám tin mở miệng. Hắn thật sự đã giết Tu La thần tử. Âm Dương Thánh Địa Hôi Y lão giả cũng cảm thấy quá mức điên cuồng. Trung Châu đã bao nhiêu năm không có những chuyện điên rồ như vậy. Tu La thần tử tài năng xuất chúng, ngang hàng với Thiên Trì thần tử, mà giờ lại bất ngờ lạc mất. Trần Ninh có thể thành thánh, hiện tại hắn giống như đã diệt sát một vị tương lai thánh nhân. Tiểu tử này thật sự đã đâm thủng trời xanh a. Hôi Y lão giả không khỏi cảm thán. Sau khi Trần Minh giết Tu La thần tử, hắn nhìn quanh bốn phía, mở miệng hỏi, còn có ai cảm thấy bản tọa không xứng đáng cầm đi bảo vật này sao? Nếu có, hãy đứng ra. Câu nói này thật bá khí, mọi người tại đây đều nhìn nhau, không biết nói gì, ngay cả những cửu tinh tôn vũ cũng phải suy nghĩ một chút. Tiểu gia hỏa này vừa mới giết chết một cửu tinh tôn vũ a. Mặc dù Tu La thần tử chỉ tạm thời mượn sức mạnh của cảnh giới, nhưng Trần Ninh vẫn giết hắn một cách nhẹ nhàng, linh hoạt. Hơn nữa, bọn họ còn chưa thể thoát khỏi tình cảnh vừa rồi. Thần quả cùng tiên nguyên chi tinh quả thực là một cuộc tranh đoạt không có tâm trí. Trước cảnh tượng điên cuồng như vậy, ngay cả Hôi Y lão giả cũng cảm thấy lo lắng. Ai dám tranh giành bảo vật với hắn? Ai dám cướp của hắn? Ai dám cướp của hắn? Trừ khi ngươi cảm thấy mình có lai lịch lớn hơn cả Tu La thần tử. Mọi người đều nhìn về phía Tiêu Càn, thân tử của Hướng Thiên, đang chờ đợi thái độ của hắn. Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Tiêu Càn, hắn tim mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại đang chịu đựng áp lực khó có thể tưởng tượng. Hắn đứng gần Trần Minh và Tu La thần tử, gần như trơ mắt nhìn đối thủ cũ của mình chết dưới tay Trần Minh. Trong khoảnh khắc đó, cho dù hắn nắm giữ 3.000 năm tâm cảnh lực lượng, cũng không thể không cảm thấy sợ hãi. Cũng thật khó để bình phục tâm cảnh đang như kinh đảo hải lãng. Đặc biệt là khi Trần Minh hỏi ra câu hỏi kia, còn ai cảm thấy hắn không xứng cầm đi bảo vật, là thân phận Trung Châu thế hệ tuổi trẻ thiên chi kiêu tử, được ca ngợi là thiên chi thần tử Tiêu Càn. Hắn 10 phần không muốn thừa nhận, hắn sợ hãi, lo lắng như thể chỉ cần bước ra một bước, cũng sẽ giống như Tu La thần tử, bị đối phương chém giết. Hắn tâm loạn, trong khoảnh khắc này, đối diện với nhiều ánh mắt hỏi thăm, hắn thậm chí không dám nhìn thẳng vào Trần Ninh. Thân phận thần tử, thân phận thiên kiêu kiêu ngạo của hắn giờ đây, không còn sót lại chút gì. Cuối cùng, Tiêu Càn vẫn không nói một lời, mà lần này cơ duyên tranh đoạt, rốt cuộc chỉ có một người thắng. Người đó chính là Trần Minh, đến từ Linh Châu, người mà tất cả mọi người từ đầu đã không coi trọng. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể nghĩ ra tình thế lại phát triển đến mức này. Cùng lúc đó, già Cát Nghĩa và Huyền Minh Tôn Giả cũng kéo dài khoảng cách. Huyền Minh Tôn Giả trong mắt chứa đầy tức giận, nhìn chằm chằm về phía Trần Minh. Nhưng hắn không trực tiếp động thủ, hiện giờ già Cát Nghĩa còn đang bên cạnh. Hơn nữa, Trần Ninh có thể giết thần tử, điều đó có nghĩa là hắn đang nắm giữ thực lực chém giết cửu tinh tôn vũ. Điều này quả thật rất đáng sợ, lục tinh tôn vũ lại có thể sát cửu tinh tôn vũ, đánh cửu tinh tôn vũ mà không hề có sức phản kháng. Điều này quả thực giống như một giấc mơ viển vông. Vì vậy, Huyền Minh Tôn Giả chỉ có thể âm thầm kiềm chế. Chờ đến khi ra khỏi bí cảnh rồi hãy nói tiếp. Đúng vậy, ngươi không phải nói rằng, nếu ta giết Tu La thần tử, ngươi sẽ giết ta sao? Giờ ta đang đứng ngay trước mặt ngươi. Vậy tại sao ngươi không đến giết ta? Trái với sự mong đợi của mọi người, Trần Ninh mỉm cười bình thản nhìn Huyền Minh Tôn Giả. Hắn lại vẫn không có ý định bỏ qua. Đám người không khỏi ngừng thở. Tình hình dường như đang diễn biến theo chiều hướng càng điên cuồng hơn. Sau khi câu nói ấy vang lên, Huyền Minh Tôn Giả chỉ biết câm nín, sắc mặt tái nhợt. Hắn không thể nói rằng vì kiêng kỵ Trần Ninh nên không dám ra tay báo thủ cho thần tử. Nhưng càng như vậy, hắn lại càng cảm thấy nhục nhã. Trần Ninh cũng không hề có ý định từ chối. Hắn đã giết Tu La thần tử, thì việc này cũng không khác gì. Hắn cường thế đến cùng. Ngọc Cơ tiên tử nhìn về phía Trần Ninh, bóng lưng rộng lớn của hắn khiến nàng không khỏi cảm thấy hối hận. Khi đó, nếu nàng có thể nói động sư phụ ra tay, có lẽ mọi chuyện đã khác. Một thiên phú như vậy, thật chói mắt. Đây mới chính là người mà nàng mong muốn. Nhưng hiện tại, thái độ của Trần Ninh đối với tinh thần cũng còn tốt hơn nhiều so với Tiết Thần Các. Lão giả Tiết Thần Các nhận ra tâm trạng của Đỗ Nhi, hạ giọng nói, Ngọc Cơ, tiểu gia hỏa này, mặc dù thiên phú tuyệt luân, nhưng đã đắc tội với chiến tranh học viện và Tu La Thần Tông. Tương lai liệu có sống sót hay không, cũng khó nói, vi sư vẫn không hối hận. Việc này không thể dễ dàng tiếp xúc. Ngọc Cơ tiên tử nghe vậy, trầm ngâm một hồi rồi nói, có lẽ sư phụ nói đúng, nếu như hắn có thể vượt qua kiếp này, thì sau này, nhất định sẽ đạt tới cảnh giới thánh nhân. Lúc này, cảnh tượng thật sự rất kỳ quái, Tu La thần tử đã bị giết, Huyền Minh Tôn Giả phẫn nộ không ngừng, nhưng lại không thể ra tay. Trần Ninh từng bước ép sát, khiến cho phòng tuyến tâm lý của Huyền Minh tôn giả dần sụp đổ. Hắn còn có thể làm gì? Người đã giết thần tử, mà ta lại không thể có lời nào để phản bác, càng không thể lý luận để tha cho ngươi. Nhưng cho dù có thiên đại oán khí, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cùng Trần Ninh động thủ. Tiểu tử kia từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Thật không biết hắn còn có bao nhiêu thủ đoạn chưa xuất ra. Ngoài kia, truyền thuyết rằng Tầm Long môn trưởng môn là một kiếm đạo cường giả. Nhưng hôm nay, hắn chưa từng thi triển kiếm đạo lực lượng. Hơn nữa, Gia Cát Nghĩa đang ở bên cạnh quan sát. Điều này càng làm cho Huyền Minh tôn giả sợ hãi. Chỉ có thể tiếp tục nhẫn nhịn, hắn nghĩ phải kiềm chế. Trần Ninh lại cảm thấy cần phải nhổ cỏ tận gốc. Ánh mắt hắn trở nên kiên định. Ngươi, ngươi đừng lại đây. Huyền Minh tôn giả liên tục lùi lại. Đám người bên trong không khỏi xôn xao. Chưa bao giờ họ thấy một cửu tinh tôn vũ lại bị một lục tinh tôn vũ dọa đến mức không dám ra tay. Quả thật là quá kỳ quái. Chư vị, xin hãy ra tay, ngăn cản kẻ điên này. Huyền Minh tôn giả nhìn về phía những cửu tinh tôn vũ khác. Nhưng lúc này, giữ trung lập mới là sự lựa chọn chính xác nhất. Làm sao bọn họ có thể tham gia vào chuyện này? Dù sao đây cũng là ân oán giữa Tu La Thần Tông và Tầm Long Môn. Bọn họ không tiện nhúng tay vào. Huyền Minh tôn giả lòng như cho nguội, suy nghĩ muốn vận dụng cấm thuật liều mạng. Trong bí cảnh, không gian bỗng nhiên dao động mãnh liệt. Cái này là thời gian đã đến, ta sắp bị truyền tống ra ngoài rồi. Đám người cảm thấy khắp người nhẹ nhàng. Ngay sau đó, một hừng hực bạch quang xuất hiện, thân ảnh bọn hắn lần lượt biến mất tại chỗ. Đương nhiên, một số người vẫn lạc, vĩnh viễn không thể quay trở lại. Huyền Minh tôn giả không khỏi thở phào một hơi. Cuối cùng cũng đến thời gian. Nếu không, người điên kia hẳn thật sự muốn giết hắn. Đám người lần lượt được truyền tống về thiên trì. Lão giả đang trông coi trên đỉnh đài lúc này, mặc dù tỉnh táo, nhưng cũng đang gật gù ngủ gật. Đám người vội vàng, không kịp chuẩn bị khi ra khỏi bí cảnh, lại thật sự cảm thấy có chút không chân thực. Đặc biệt là lần này, trong bí cảnh, thương vong quá lớn. Ngay cả cửu tinh tôn vũ cũng đã ngã xuống. Trần Ninh ngắm nhìn xung quanh, phát hiện bên cạnh có Tô Linh Nhi cùng Gia Cát Bạch. Họ đều đã trở về, nhưng có vẻ như không có cơ hội để đi vào bí cảnh thăm dò. Bí cảnh chỉ mở ra 4 năm một lần. Thực ra, Trần Ninh mới vừa gần gũi với chân tướng, nhưng chỉ tiếc rằng phù đồ thần thụ quá mức kiên quyết. Tuy nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng. Suy cho cùng, bí cảnh thiên trì có thể do người của thiên trì thánh địa quản lý. Với lịch sử lâu dài, không chừng có thể từ trong thiên trì thánh địa mà thăm dò được những tin tức quan trọng về bí cảnh, nhằm hoàn thành giai đoạn thứ nhất của nhiệm vụ. Khi hắn gặp gỡ đám người tiếp dẫn, lão già không khỏi khẽ giật mình. Trong một năm vừa qua, bí cảnh đã có nhiều người chết, đặc biệt là từ chiến tranh học viện và phong lôi thần giáo. Không có ai sống sót, thậm chí ngay cả ba vị đệ tử của thiên trì thánh địa cũng có một người đã bỏ mạng trong bí cảnh. Bí cảnh đã đóng, các vị, thứ cho không tiễn xa được. Lão già tiếp dẫn nói, hoàn thành chức trách của mình. Đám người cũng lần lượt ôm quyền đáp lễ. Huyền Minh tôn giả của Tu La Thần Tông cùng một vị khác là Tôn Vũ đã vội vã rời đi. Các thế lực còn lại cũng lần lượt phân tán. Nhưng trước khi rời đi, tất cả họ đều không hẹn mà gặp, nhìn sâu về phía Trần Minh. Cùng lúc đó, họ cũng hiểu rằng chẳng bao lâu nữa, Trung Châu sẽ lại rung chuyển. Danh tự Trần Minh sẽ một lần nữa vang vọng khắp nơi, không bận tâm đến những chuyện rối ren xung quanh. Trần Minh lần này thu hoạch trong bí cảnh có thể nói là cực kỳ phong phú. Hắn không chỉ nhận được đạo thánh, lưu lại thần thông, thâu thiên hoán nhật, mà còn nhận được phần thưởng truyền thuyết cấp 1 đồng thời. Hắn còn nắm giữ băng chi đại đạo. Cuối cùng, hắn thu hoạch được rất nhiều quả thần. Điều quan trọng nhất là, hắn đã tìm được tiên nguyên chi tinh. Có nó, hắn có thể chữa trị thái thượng chu tiên đại trận. Đến lúc đó, hắn sẽ có đủ sức mạnh. Ngay cả thánh nhân cũng không cần phải lo lắng quá mức. Bất quá, ta phải dẫn thánh nhân đến Linh Châu, quyết không để hắn sống sót. Thái thượng chu tiên đại trận muốn mở ra, điều kiện cần thiết là phải có ít nhất một nửa thành viên của tông môn có mặt tại nơi này. Nếu không có điều kiện này, Trần Ninh sẽ chỉ còn cách chờ đợi trong tay vũ khí hủy diệt. Trưởng môn ca ca, nhóm ta không muốn về Linh Châu sao? Tô Linh Nhi lo lắng hỏi. Suy cho cùng, lần này nhóm ta đã ly thủ chuốc oán với rất nhiều thế lực. Ở Trung Châu không có người chống lưng, chi bằng trở về Linh Châu bàn bạc kỹ hơn. Đại bản doanh của tông môn ở Linh Châu, ở đó còn có Minh Hữu Kiếm Tiên và một vị cường giả, Nhậm Thiên Cuồng, đã ký kết khế ước với tông môn. Dù thế nào đi nữa, trở về Linh Châu sẽ an toàn hơn nhiều. Trần Minh mỉm cười nói, ta muốn về Linh Châu, nhưng trước đó còn có chuyện cần làm. Tô Linh Nhi gật đầu, tỏ vẻ nhu thuận. Lúc này, Gia Cát Nghĩa từ Tinh Thần Cung hơi ôm quyền nói, trên trưởng môn, bản tôn trước mang theo A Bạch về Tinh Thần Cung. Nếu có thời gian rảnh, ta sẽ đến Tinh Thần Cung thăm ngươi. Nhất định, Trần Minh cũng ôm quyền đáp lại. Gia Cát Bạch cười thư thưa thét nói, Trần đại ca, ta phải nói với ngươi, lúc ngươi giết Tu La thần tử thực sự là quá xuất sắc, ngươi sẽ là thần tượng của ta, đợi ta giải quyết xong những phiền phức ở Tinh Thần Cung, ta sẽ nhờ ngươi giúp đỡ. Trần Ninh mỉm cười, không mấy hài lòng, vỗ vỗ bả vai hắn, bảo trọng, Gia Cát Bạch là người trượng nghĩa, nhưng cũng khá khôn ngoan, lại rất đúng tính tình, mà đoán trước tương lai của Tinh Thần Cung chủ như vậy thì không ổn thỏa. Gia Cát Nghĩa bất đắc dĩ thở dài. Sau đó, hai người hướng về phía xa lao đi, thân ảnh dần dần biến mất trong mây mù. Lúc này, nơi mờ mịt trong đình đài chỉ còn lại Trần Ninh, Tô Linh Nhi cùng với ba người tiếp dẫn lão giả. Tiểu Hữu, người khác đều đi rồi, ngươi vì sao không đi? Tiếp dẫn lão giả ngáp một cái hỏi, tiền bối, thật không dám giấu giếm, vãn bối, ở lại, là muốn cầu chút thiên trì thánh thủy. Trần Ninh nhìn về phía tiếp dẫn lão giả, chậm rãi mở miệng, phía trước, di vật của thánh nhân được chứa trong một chiếc hộp gỗ do phù đồ thần thụ chế tạo. Sau khi giám định, kết quả cho thấy cần có thiên chỉ thánh thủy mới có thể mở ra chiếc hộp đó. Mặc dù bản thân hắn bây giờ đã có vĩnh hằng chi hỏa, có thể tùy tiện đốt cháy chiếc hộp, nhưng như vậy thì sẽ phá hủy nó, dễ dàng làm hỏng di vật bên trong của thánh nhân. Giờ đây, người đã ở trong thiên chỉ thánh địa, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Vẫn nên làm một chút thiên trì thánh thủy để mở ra cho chắc chắn. Nghe lời Trần Đinh nói xong, tiếp dẫn lão giả vuốt râu cười nói, cái này ngược lại không khó, hãy tạm chờ lão hủ trở về báo cáo xong, sẽ dẫn ngươi đi lấy nước. Nghe vậy, Trần Đinh ôm quyền cảm tạ, như vậy vãn bối trước xin cảm tạ tiền bối. Thiên trì thánh thủy là vật vô song trên thế gian, cũng là đặc trưng của thiên trì thánh địa. Thiên trì thánh thủy thần diệu vô biên, cho dù là người phàm uống vào cũng có thể trực tiếp nắm giữ tư chất tu luyện, từ đó có thể bước lên con đường tu hành. Đối với người tu luyện mà nói, đây quả thật là bảo vật chân quý. Dùng thiên trì thánh thủy để luyện đan thì đan dược sẽ đạt đến mức cực phẩm, nếu dùng thiên trì thánh thủy tưới tiêu linh thực sẽ nắm giữ sức sống mạnh mẽ hơn. Một số linh thực quý hiếm có thể bén rễ ở nơi này, từ đó thay đổi cả phường thủy thổ. Từ vùng đất này, linh thực sẽ tiếp tục sinh trưởng và phát triển mạnh mẽ. Tin tức từ thiên trì bí cảnh liên tục truyền ra, khiến cho cả Trung Châu sôi sục. Vô số cường giả ẩn thế lần lượt mở mắt, lắng nghe những gì xảy ra bên trong bí cảnh. Trước đây, bất kể Trần Ninh làm gì, dù có kinh thiên động địa đến đâu, trong mắt họ vẫn như nằm trong tầm kiểm soát. Do đó, việc theo dõi cũng chỉ là trò vui. Thế nhưng hôm nay, Trần Ninh đã mạnh mẽ đánh bại thiên kiêu của chiến tranh học viện, thiên kiêu của Ma Đấu Thánh Tông, thậm chí cả Tu La thần tử cũng chết dưới tay hắn. Một sự kiện như vậy đã khiến các cường giả của nhiều phương đều phải chấn động, sức mạnh của hắn dần thoát khỏi tầm kiểm soát, thậm chí còn khiến người ta không dám tin vào mắt mình. Lục Tinh Tôn Vũ có thể đánh bại Cửu Tinh Tôn Vũ, khiến cho uy tín lâu năm của Cửu Tinh Tôn Vũ bị đe dọa. Điều này thật sự khiến người ta không thể nào tưởng tượng nổi. Tại đại điện của chiến tranh học viện, một lão giả mặc trường bào xa hoa phẫn nộ đập mạnh tay vịn chỗ ngồi, quát, đáng chết, người này chính là viện trưởng của chiến tranh học viện. Giờ phút này hắn không thể kiềm chế được cơn giận. Năm nay học viện đã phái ra hai vị thiên kiêu, nhưng đều chết trong bí cảnh, khiến cho cả Trung Châu trở thành trò cười. Tất cả sự tức giận này đương nhiên hắn phải trút lên đầu Trần Minh của Tầm Long Môn. Dù chiến tranh học viện xếp thứ tư trong số các siêu cấp thế lực, việc bồi dưỡng Ngụy Viêm, một thiên kiêu trẻ tuổi như vậy, cũng đã tiêu tốn rất nhiều tâm huyết và nguồn lực trong mắt các bậc cao tầng. Điều này không hề đơn giản. Gầy còm lão giả, mặc dù có Cửu Tinh Tôn Vũ cảnh giới, nhưng có thể hắn đã chết rồi. Thế nhưng, học viện thiên kiêu vẫn vắng vẻ, giống như tương lai sẽ ít đi một vị thiên vũ người. Dựa vào thiên tư của Ngụy Viêm, ngày sau hắn chắc chắn sẽ vào được Thiên Vũ. Viện trưởng, Ngụy Viêm dù chết trong tay Trần Ninh, nhưng trong bí cảnh, tranh đoạt luôn luôn có tử thương. Nếu học viện chiến tranh chúng ta làm khó Thẩm Long Môn, liệu có phải sẽ rơi xuống số nhân khẩu hay không? Một người đàn ông trung niên như thiếp tháp mở miệng nói. Người này là phó viện trưởng của chiến tranh học viện, có quyền lực lớn nhất trong số các phó viện trưởng khác. Họ đều đứng dưới sự lãnh đạo của hắn và giao phó toàn bộ công việc của học viện cho hắn xử lý. Còn viện trưởng, người mặc hoa bào, đã dốc lòng tu luyện nhiều năm, nhưng hôm nay cũng bị sự việc này làm cho kinh động. Điều đó đủ để thấy ảnh hưởng của nó. Nghe lời phó viện trưởng nói, lão viện trưởng nheo mắt lại nói, việc này không thể bỏ qua, nhưng không nhất thiết phải để học viện chiến tranh chúng ta lộ mặt. Thẩm Long Môn đâu chỉ có mình ta làm kẻ thù trong lần bí cảnh này. Trần Ninh không chỉ giết Ngụy Viêm của chiến tranh học viện, mà còn giết Tưởng Việt của Ma Đấu Thánh Tông. Mấu chốt nhất là hắn đã giết Tu La Thần Tử. Chỉ riêng mối thù này, Tu La Thần Tông sẽ không tha cho hắn. Cùng lúc đó, tại Trung Châu, một siêu cấp thế lực khác, Ma Đấu Thánh Tông, đang hiện diện với những ngọn núi mà cao mất, tràn ngập khí tức khủng bố. Ma Đấu Thánh Tông là siêu cấp thế lực duy nhất tu luyện công pháp của ma tộc. Lúc này, tại dãy núi Trung Ương, một nam nhân tỏa ra ma khí mãnh liệt bỗng nhiên mở ra hai con mắt. Hắn phát ra một loại lực áp bách khiến người khác phải khó thở. Người này chính là tông chủ của Ma Đấu Thánh Tông, Phong Ma Tu, một vị thiên vũ nhân đã bước vào giai đoạn hậu kỳ của thiên vũ. Khi gặp phải khí tức của tông chủ, không khí xung quanh cũng chấn động, mấy đạo hắc vụ liền bao trùm lấy thân ảnh của hắn, lẳng không mà đến. Tông chủ, có liên quan tới sự tình trong thiên trì bí cảnh, một thân ảnh từ trong hắc vụ thăm dò hỏi. Phong Ma Tu khẽ nhếch miệng lên để lộ một nét cười lạnh lùng, nói, nợ máu phải trả bằng máu, ta muốn mạng của hắn, biết rõ. Thân ảnh trong hắc vụ đáp lại, rồi hướng về phía xa mà đi. Ma Đấu Thánh Tông luôn hành sự gọn gàng, một khi Thẩm Long Môn trưởng môn đã giết đi thiên tài của tông mình, thì việc báo thù là điều hiển nhiên. Họ sẽ không bị lời nói của người ngoài chi phối. Những chuyện xảy ra bên ngoài hoàn toàn không nằm trong phạm vi cân nhắc của Ma Đấu Thánh Tông. Cách đó 300.000 dặm có một hòn đảo, đây chính là địa bàn của Phong Lôi Thần Giáo, nơi có đoàn diệt của hai người. Nơi này quanh năm bị bao trùm bởi liệt phong và lôi đình, khiến không khí trở nên ngột ngạt. Lúc này mây đen dày đặc kéo đến, khiến cho bầu không khí càng thêm nặng nề. Bốn đại sứ giả lần lượt đứng tại bốn phương vị. Ngoài giáo chủ, những vị sứ giả này giữ vị trí cao nhất trong Phong Lôi Thần Giáo. Thanh Long Sứ, chúng ta nên nhanh chóng đưa ra quyết định về tình hình bên trong bí cảnh. Lam Long Sứ, người mặc tử y, trầm giọng nói, Lôi trưởng lão cùng Vương Hàn đều đã chết dưới tay phủ đồ thần thụ, không có quan hệ gì với Thẩm Long Môn. Ta thần giáo không có lý do gì để làm khó dễ họ. Thanh Long Sứ bình tĩnh lên tiếng. Sau khi nghe xong, ba vị sứ giả trầm mặc một lúc. Đột nhiên, Bạch Long Sứ cười nói, dù như vậy, nếu trưởng môn của Thẩm Long Môn sớm có biện pháp khắc chế thần thụ, thì Vương Hàn và lão ấy đã không chết. Hắn và Vương Hàn chết rõ ràng cũng có liên quan đến trưởng môn của Thẩm Long Môn. Bạch Long Sứ phát biểu một cách cường điệu. Hắc Long Sứ không khỏi vỗ tay nói, ta nói ngươi, lão đổ vật này, da mịn thịt mềm, tâm trí có thể so với ta đen nhiều lắm. Sau khi nghe Bạch Long Sứ nói, Thanh Long Sứ cũng gật đầu. Vậy chúng ta hãy chờ thêm vài ngày nữa, xem Tu La Thần Tông sẽ có thái độ ra sao. Mọi người nhìn nhau, đồng ý với quyết định này. So với cái chết của Vương Hàn, lý do họ muốn tham gia vào chuyện này chính là không muốn thấy Thẩm Long Môn trở nên mạnh mẽ. 10 đại siêu cấp thế lực đã tồn tại ở Trung Châu nhiều năm. Phần lớn trong số họ không muốn nhìn thấy thế lực mới xuất hiện ảnh hưởng đến phần bánh ngọt thuộc về mình. Vì vậy, việc chèn ép một thế lực có tiềm năng quật khởi là rất cần thiết. Trước đây, Thẩm Long Môn không gây ra bất kỳ uy hiếp nào cho họ và không chạm đến lợi ích của họ. Nhưng hiện tại, tình hình đã khác. Cả đời Thẩm Long Môn trưởng môn quả thật kim tài tuyệt diễm, yêu nghiệt vô cùng. Có hắn tại đây, tất cả thiên kiêu ở Trung Châu đều không thể ngẩng đầu lên. Việc cùng sống trong một thời đại với hắn, trở thành người đồng thế hệ, thực sự là một nỗi bi ai. Một kẻ yêu nghiệt như vậy đã đạt đến mức độ cần thiết phải bị chèn ép. Nếu không, trong tương lai Trung Châu có thể sẽ xuất hiện một siêu cấp thế lực bị loại bỏ, và Thẩm Long Môn sẽ trỗi dậy thay thế. Ngoài những tôn cự đầu trước đó, những kẻ xếp cuối cùng có khả năng sẽ là những kẻ bị loại bỏ. Hào nói không hề khoa trương. Hiện tại cả Trung Châu đều đang chờ đợi thái độ của Tu La Thần Tông, hay đúng hơn là chờ đợi động thái của bọn họ đối với hắn. Thần tử bị giết, đây chính là mối thù không đội trời chung, huống chi đối phương lại là Tu La Thần Tông bá đạo tột cùng, làm sao có thể dễ dàng tha thứ. Lúc này, trước sơn môn của Tu La Thần Tông, hai thân ảnh chậm rãi tiến tới. Rất nhiều năm rồi ta chưa leo núi, quả thật có chút thở hổn hển. Người đi trước là một lão giả tóc trắng, dung mạo hiền lành, còn người phía sau, thân hình cường tráng, mặt mũi dữ tợn. Trung niên nhân lúc này vẫn không có biểu cảm gì. Ta nói ngươi sao lại không thấy mệt, thân thể ngươi thật cứng cáp, chẳng khác nào lúc trẻ, còn ta thì không còn được như vậy. Lão giả nhìn trung niên nhân khí định thần nhàn nhã, không khỏi cảm thán một tiếng. Nếu như Trần Ninh có mặt ở đây, chắc chắn hắn sẽ nhận ra lão giả này chính là người đã đưa tin cho hắn, dẫn hắn tham gia vào thiên chỉ bí cảnh. Người trung niên kia chính là người đã bày quầy bán hàng ngày hôm đó.